Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 182 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cố Trần vừa trốn vừa nói, phụ thân ta thề, ta sẽ không tiếp tục cược trứng, ta nếu lại cược trứng, ta liền không phải là người. Lão già đuổi nửa ngày, đi đứng không tiện, đuổi không kịp, cuối cùng đành phải ngồi bệt trên mặt đất khóc thét. Nước mắt trong mắt bà lão kia cũng là không ngừng tuôn ra. Hai người sau khi khóc lóc hơn nửa ngày, bà lão kia đột nhiên đi đến trước mặt Cố Trần. Bà run rẩy xuất ra một cái túi, trong túi là một chút tiên tinh đưa cho Cố Trần, run giọng nói, Trần Nhi, chúng ta đã cầu tình học viện, chỉ cần trả hết nợ, đồng thời cam đoan làm người một lần nữa, học viện liền nguyện ý cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi nhất định phải hối cải để làm người mới. Cố Trần tiếp nhận những tiên tinh kia, hơi nghi hoặc một chút nói, mẫu thân, các ngươi là từ đâu có được? Bà lão lau nước mắt, cha ngươi bán đi tổ trạch. Cố Trần sửng sốt, nhìn về phía lão già một bên. Lão già ngồi dựa vào tường, hai tay đấm ngực, nước mắt tuôn đầy mặt. Bà lão nắm thật chặt tay Cố Trần, tận tình khuyên bảo nói, ngươi thế nhưng ngàn vạn lần đừng có đi cược trứng gì kia nữa. Cố Trần xúc động, nước mắt thoáng cái liền rơi xuống. Vâng, ta nhất định không cược đi, về sau ta nhất định học tập thật giỏi. Cứ như vậy, Cố Trần đỡ hai người rời đi tử quán. Nhìn ba người rời đi, Diệp Quan cười cười. Hối cải để làm người mới, không có gì tốt hơn. Hắn sau khi ăn xong với tốc độ cao, thanh toán, đứng dậy rời đi. Hắn đi tới tiên các thương hội, chuẩn bị mua một phần bản đồ đi đến Toại Minh di tích. Hắn vẫn là muốn đi Toại Minh di tích này nhìn một chút. Những đại đế tan biến kia còn có thiên hành thụ kia đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mà hắn vừa mới tiến đến tiên các thương hội chính là sửng sốt, cách đó không xa. Một vị thiếu niên đang ghé vào quầy hàng kia, y đặt một cái túi ở trước quầy, xòe bàn tay ra, giống như điên cuồng. Năm quả, ta muốn năm quả trứng. Thiếu niên chính là Cố Trần kia. Năm quả trứng, ở trước quầy. Cố Trần ôm năm quả trứng hưng phấn đi sang một bên. Y ngồi dưới đất, hít một hơi thật sâu, trong miệng lẩm bẩm nói. Đại đế phù hộ, đại đế phù hộ, đại đế phù hộ. Nói xong, y cấp tốc mở ra năm quả trứng phong ấn. Trứng vỡ, đầu hai con chó ló ra trước tiên, mờ mịt nhìn bốn phía. Ngay sau đó là đầu ba con gà, kêu líu díu. Không có một cái đầu rồng nào. Cố Trần ngồi bệt trên mặt đất. Máu trên mặt phảng phất như bị rút khô. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân run rẩy. Làm sao có thể? Lão tặc thiên này, vì sao lại đối xử tệ bạc với ta như thế? Mấy người giữa sân thấy y điên cuồng như vậy, có thương hại, có đồng tình, cũng có chế giễu. Diệp Quan nhìn thoáng qua Cố Trần, khẽ lắc đầu, quay người đi về phía nơi xa. Hắn đi tới một quầy hàng, mua một tấm bản đồ, sau đó liền quay người rời đi. Nhưng mà vào lúc này, Cố Trần đột nhiên đứng dậy, chạy đến trước mặt một thiếu niên, bắt lấy tay của thiếu niên, lộ vẻ mặt nhiệt tình. Hóa ra là Nhạc huynh. Nhạc huynh, có thể cho ta mượn 30 tiên tinh hay không? Mấy ngày sau, đợi cha mẹ ta gửi tiền sinh hoạt đến, ta liền trả cho ngươi. Thiếu niên kia nhìn thấy là y, như thấy ôn dịch, liên tục khoát tay cự tuyệt. Thấy thiếu niên quả quyết cự tuyệt, Cố Trần lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Đã từng xưng huynh gọi đệ, bây giờ ngay cả 30 tiên tinh cũng không nguyện ý cho mượn. Ta thật sự là mắt bị mù, vậy mà xem ngươi như huynh đệ. Thiếu niên kia cũng không có nói nhảm với y, lẫn tránh xa xa. Cố Trần tự giễu cười một tiếng, nhân tình mỏng như giấy. Thế đạo này thật là hiện thực. Nói xong, y đột nhiên thấy được Diệp Quan, nhìn thấy Diệp Quan. Trong mắt của y đột nhiên dâng lên ánh sáng, y thoáng cái vọt tới trước mặt Diệp Quan, trên mặt chất lên nụ cười. Huynh đài, chúng ta vậy mà lại gặp mặt. Thật sự là hữu duyên. Có thể cho ta mượn 50 miếng tiên tinh. Diệp Quan dừng bước lại, hắn nhìn Cố Trần. Ngươi vẫn còn muốn cược trứng sao? Cố Trần vội nói. Ta có dự cảm. Ta thật sự có dự cảm. Lần này nhất định có thể mở được trứng rồng. Chỉ cần lấy được trứng rồng, ta sẽ trả huynh đài gấp 10 lần. Diệp Quan hỏi. Nếu như vẫn không có thì sao? Sẽ không. Cố Trần lập tức có chút gấp, liên tục khoát tay. Tuyệt đối sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Lần này nhất định có thể mở được. Người không có khả năng một mực xui xẻo như vậy. Diệp Quan nhìn y một cái, lắc đầu. Thật có lỗi. Ta cũng rất nghèo. Cố Trần vội nói. Huynh đài, ngươi cũng biết tình huống của ta. Nếu như ta không thể gỡ vốn, ta, cuộc đời ta sẽ bị hủy hoại. Nói xong, y đột nhiên quỳ xuống, kích động nói. Huynh đài, ngươi không thể thấy chết không cứu. Ta nếu như gỡ vốn, nhất định sẽ trả lại ngươi cả gốc lẫn lãi. Ta có khả năng thề, có thể cầm cả nhà của ta thề. Nếu có nói xạo, cả nhà của ta nhất định chết hết. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó đỡ y dậy, nói. Cố huynh, tha thứ cho ta nhiều lời, sự tình cược trứng này thật sự là quá hư vô mờ mịch, không phải là chính đạo, vẫn là phải cước đạp thực địa. Người nếu như thật sự nguyện ý thay đổi triệt để, không còn dính vào chữ cược này, ta có thể ở trên phương diện tu hành chỉ bảo ngươi một ít, chỉ bảo ta. Thấy Diệp Quan không có chút ý tứ cho vay tiền nào, vẻ mặt của Cố Trần trong nháy mắt liền chuyển biến 180 độ. Y liếc mắt đánh giá Diệp Quan, châm chọc nói. Loại người không có một chút tu vi nào như ngươi cũng dám lên mặt dạy đời. Ở nơi đây chỉ bảo Giang Sơn, thật sự là hài hước, hài hước. Ta cho ngươi biết, ta hôm nay chẳng qua là vận khí không tốt. Ngày sau ta góp đủ vốn, nhất định có thể lật bàn. Ta cũng không tin đại đế chư thiên này đều bị mù mắt, đối xử tệ với ta như thế. Dứt lời, y phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Quan khẽ lắc đầu, đang muốn rời đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng hắn. Đạo pháp mặc dù sâu, không độ người không có duyên. Diệp Quan quay đầu, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi đi tới. Diệp Quan cười nói, Tĩnh Chiêu cô nương không giận nữa. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan cũng không nói thêm gì, hắn đi ra bên ngoài. Hắn đi đến một chỗ quầy hàng. Sau khi giao 10 viên đế tinh, hắn bị một lão già dẫn tới trước một chỗ truyền tống trận. Mà ngay vào lúc hắn định đi vào, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu một mực đi theo kia đột nhiên nói. Chỗ toại minh di tích, người các tộc các tông đều có, hung hiểm vạn phần. Người đi như thế, không có gì khác so với chịu chết. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động. Hắn trực tiếp tan biến ở trong truyền tống trận. Vẻ mặt của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu rất là không dễ nhìn. Qua không biết bao lâu, Diệp Quan xuất hiện ở trên một bãi đất trống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nơi xa có một tòa cổ thành cực kỳ cũ nát. Thành cũng không lớn. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Vào giờ phút này đã nhìn không ra diện mục thật sự. Hắn biết, đây là Toại Thành. Nơi này là khu vực ngoại ô Toại Minh di tích. Tòa thành này khi bị phát hiện ra lúc trước, chấn kinh toàn bộ thập hoang. Cũng là lúc kia, mọi người mới biết được, hóa ra trước thời đại cổ sử, còn có một nền văn minh hoàn toàn mới. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, cường giả thập hoang bắt đầu thăm dò Toại Minh di tích này. Đặc biệt là vào sau khi thủy tổ đệ nhất tộc đi ra từ bên trong liền thành đế. Cường giả thập hoang thăm dò đối với nơi này càng là đến mức độ điên cuồng. Nhưng mà, trình độ hung hiểm của Toại Minh di tích này lại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Vô số năm qua, kẻ chết ở trong đó là vô số kể. Cho dù là một số cường giả chuẩn đế cảnh cũng từng ngã xuống ở bên trong. Nhưng chuyện này vẫn như cũ không ngăn được vô số người đi thăm dò. Bởi vì nguy hiểm to lớn cũng thường thường nương theo cơ duyên to lớn. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn lại. Chỉ thấy Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cũng cùng đi qua. Nàng hôm nay mặc một bộ trường bào nhạt màu, thân hình uyển chuyển thon dài. Mặc dù đeo mạng che mặt, nhưng bằng vào dáng người và ánh mắt kia, vẫn như cũ được xưng tụng tú lệ vô song. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi đến bên cạnh Diệp Quan, cũng không nói chuyện. Diệp Quan cũng không có nhắc chuyện lúc trước. Hắn nhìn về phía tòa Toại Thành nơi xa kia, sau đó nói, Tĩnh Chiêu cô nương, người đối với Toại Minh di tích này biết bao nhiêu? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, không nhiều. Diệp Quan lại nói, Vậy ngươi đã từng tới chưa? Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Đã từng tới, nhưng sau khi trở thành tộc trưởng liền không lại đến. Các đại đế gia tộc cùng với tiên tông đều có quy định, tộc trưởng, tông chủ, không thể đặt chân nơi này. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía cuối chân trời nơi xa. Nguy hiểm, nguy hiểm. Diệp Quan hơi ngẩn ra, chợt hiểu được. Nơi này cũng không phải địa phương bình thường, cho dù là đại đế, cũng có nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu như người cầm đầu tiến vào bên trong chết oan chết uổng, như vậy đả kích cũng quá lớn. Điều này cũng làm cho hắn rất tò mò. Hắn đã từng đi đến đại đế, biết thực lực của đại đế là khủng bố cỡ nào. Có thể nói, cũng chỉ có mấy vị trong nhà kia có thể trị hắn, nhưng ngoại trừ mấy vị trong nhà kia, hắn gần như là tồn tại vô địch. Ít nhất, ở trong vũ trụ đã biết, hắn tuyệt đối là vô địch. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến vị đế uyên đại đế kia. Một người sau khi vô địch, khẳng định sẽ có dục vọng mới, sẽ còn muốn tiến thêm một bước, mà mong muốn tiến thêm một bước, khẳng định sẽ thăm dò địa phương có nguy hiểm đối với bọn hắn. Bao quát cả chính hắn cũng giống như vậy. Hắn đi tới Toại Minh di tích nơi này, kỳ thật vẫn là có chút mong đợi. Đây là một nơi có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Người thường thường chính là như vậy. Vào lúc ngươi không có tiền, ý nghĩ của ngươi sẽ rất đơn giản. Đó chính là kiếm thật nhiều tiền, trả hết tiền vay mua nhà, mua ô tô. Nhưng sau khi có thật nhiều tiền, ngươi sẽ có nhiều ý nghĩ hơn, chẳng hạn như rửa chân, bia ôm. Nếu như lại có nhiều tiền hơn nữa, như vậy sẽ muốn làm điều gì đó kích thích hơn, chẳng hạn như thành lập một ban nhạc khiêu vũ. Cũng như lúc này, mục tiêu ngắn hạn của hắn lúc trước chính là tăng cao thực lực, để không bị đánh đập. Nhưng sau khi thành đế, ý nghĩ của hắn liền lại khác biệt. Muốn kiến thức một thoáng cường giả mạnh hơn, muốn có cảm giác nguy hiểm, mong muốn kích thích. Diệp Quan trong lúc suy nghĩ, hai người đã đi vào nội thành. Nội thành vô cùng hoang vu, có một số kiến trúc rách nát không chịu nổi, ngã trái ngã phải. Người cũng rất ít, phần lớn đều núp trong bóng tối, lén lén lút lút. Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu sau khi vào thành, không ít ánh mắt trong âm thầm liền rơi vào trên thân hai người. Vào lúc nhìn thấy đệ nhất Tĩnh Chiêu, vô số ánh mắt trong âm thầm đều là phát sáng lên. Loại nữ tử tuyệt sắc cấp bậc này, thật sự là hiếm thấy. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, thấy sắc trời đã tối. Nàng nói, hôm nay đã không thích hợp đi đường, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi, như thế nào? Diệp Quan nhìn sắc trời một chút, gật đầu, được. Hai người đi về phía nơi xa, mà ở sau lưng hai người cách đó không xa, hai vị nam tử đang nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu. Nam tử cầm đầu mặc một bộ áo bào đen, không có tóc, vẻ mặt đầy hung tợn. Ở bên cạnh nam tử là một vị thiếu niên. Thiếu niên kia nhìn chằm chằm đệ nhất Tĩnh Chiêu xa xa, con mắt tỏa ánh sáng. Tam thúc, vì sao không động thủ? Đồ đần độn. Nam tử áo bào đen kia lạnh lùng liếc mắt nhìn thiếu niên. Nữ tử kia dung nhan tuyệt thế, nhân gian ít có, nhưng lại dám đặt chân chỗ hung hiểm này. Ngươi đoán xem, nàng là vì cái gì? Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút. Cái này, vì cái gì? Nam tử áo bào đen ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Loại nữ tử tuyệt sắc này, bình thường đều là bị người khác độc chiếm, bị người nuôi dưỡng ở bên trong khuê phòng, mà nàng lại dám đặt chân đến chỗ hung hiểm như thế. Hoặc là ngốc nghếch, hoặc là liền là có được thực lực vô địch. Còn có, nam tử bên cạnh nàng kia, ngươi nhìn hắn, không có bất kỳ tu vi gì, mẹ nó. Không có tu vi cũng dám tới bên trong nơi này. Không phải đang giả heo ăn thịt hổ thì chính là bối cảnh nghịch thiên. Nói xong, nam tử nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Nhớ kỹ, thói đời bây giờ, coi như là thổ phỉ, cũng phải học được động não. Đừng cả ngày chỉ biết chém chém giết giết, thực lực mạnh hơn, không có đầu óc. Như vậy cũng chỉ là thất phu, hiểu chưa? Thiếu niên bị nói sừng sốt một chút. Ở nơi xa, trên đường đi không ít ánh mắt đều đang đánh giá Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu, nhưng không có ai động thủ. Thậm chí ngay cả tìm phiền toái cũng đều không có. Hai người cứ như vậy nghênh ngang đi tới. Một người không có tu vi, một người nhìn không ra tu vi, chỉ thiếu viết hai chữ cao thủ ở trên mặt. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu tìm được một tòa đại điện cũ nát. Hai người sau khi đi vào, trong đại điện có một pho tượng, thế nhưng là tàn khuyết, chỉ có nửa người dưới, nửa người trên đã không cánh mà bay. Diệp Quan nhìn thoáng qua pho tượng tàn khuyết kia, sau đó đi đến một dọn dẹp đống đổ nát, tìm vài cành gỗ gần đó chất lại rồi nhóm lửa. Hắn ngồi ở trước đống lửa sưởi ấm, trầm tư không nói. Đệ nhất Tĩnh Chiêu liền ngồi ở đối diện hắn, nhìn đống lửa, không nói lời nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan đánh vỡ yên lặng trước tiên. Tĩnh Chiêu cô nương, chúng ta nói chuyện thẳng thắn nhé. Đệ nhất Tĩnh Chiêu dương mắt nhìn về phía Diệp Quan, nói, chuyện gì? Diệp Quan cười nói, người có thích ta không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhất thời không biết nên đáp như thế nào, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng qua lại không có trả lời vấn đề này của Diệp Quan, chỉ là nhìn hắn chằm chằm. Diệp Quan đối mặt với ánh mắt của đệ nhất Tĩnh Chiêu. Ta nghĩ hẳn là không thích, đúng không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu vẫn như cũ nhìn hắn, vẫn là không nói lời nào. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, hắn cầm một cây nhánh cây chọc đống lửa, tiếp tục nói. Ta sau khi đi vào đệ nhất tộc, người hết sức tôn trọng đối với ta, thậm chí còn cùng ta. Nhìn thấy ánh mắt của đệ nhất Tĩnh Chiêu lạnh xuống, Diệp Quan không có nói rõ chuyện kia. Nói một cách đơn giản, người tôn trọng đối với ta chỉ là bởi vì ta là đại đế. Cũng bởi vì ta là đại đế, ở trong mắt ngươi, ta là đại đế, lại còn đẹp trai. Cho nên, nội tâm ngươi cũng không phải hết sức gạt bỏ ta. Thậm chí đối với ta còn có chút hiếu kỳ, đúng không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Diệp Quan tiếp tục nói. Ngày đó ngươi tức giận là bởi vì ta thỏa hiệp với Đế Kiếm Tông. Thậm chí có thể nói là chịu thua. Chuyện này phá hủy hình ảnh đại đế trong lòng ngươi. Cho nên, ngươi hết sức không thể tiếp nhận, đúng không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Quan đột nhiên đi đến một bên nàng ngồi xuống. Sau đó trực tiếp cầm tay nàng. Nàng bản năng muốn kháng cự, nhưng Diệp Quan lại cầm vô cùng nhanh. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan trong gang tấc, không nói gì. Diệp Quan nhìn chằm chằm nàng, tay ngươi hết sức run rẩy. Đệ nhất Tĩnh Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan tiếp tục nói, Tĩnh Chiêu cô nương, ngươi là chuẩn đế. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đi đến cảnh giới này, tuyệt không phải người tầm thường. Nhưng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ra tâm cảnh của ngươi đã loạn, mà loạn này cũng là bởi vì lòng hỗn tạp, chấp niệm đối với cái gọi là đại đế quá sâu, đến mức dẫn đến tâm ma. Nói xong, hắn cười cười, sau đó nói, Diệp Quan ta là đại đế thì lại như thế nào? Không phải đại đế thì lại như thế nào? Nếu là đại đế, ngươi liền nguyện ý tôn trọng ta, thậm chí không ghét ủy thân cho ta. Nếu như ta không phải đại đế, ngươi chỉ thấy ta như sâu kiến, khinh bỉ ta, Tĩnh Chiêu cô nương. Ngươi vì cái thân phận gọi là đại đế này, từ đó làm bản tâm của mình mất phương hướng, mất đi bản thân. Liền giống với nữ tử thế tục, người nào có tiền, nàng liền yêu người đó. Loại nữ tử này sẽ chỉ là nô lệ của đồng tiền, người có tiền cũng sẽ không tôn trọng nàng, chỉ coi nàng là đồ chơi mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, tu hành nhất đạo, ở chỗ không quên bản tâm, ở chỗ cầu thật. Bản tâm của ngươi là cái gì? Ngươi thật sự là cái gì? Phải biết dùng thịt đuổi kiến kiến càng nhiều, dùng cá đuổi ruồi ruồi càng đến. Tĩnh Chiêu cô nương, chớ có bởi vì cái thân phận đại đế hư vô mờ mịt này làm cho bản tâm của mình mất phương hướng, hủy hoại tâm cảnh của mình. Ngươi ưu tú như vậy, có thể đi đến địa phương càng xa hơn. Thân thể của đệ nhất Tĩnh Chiêu cứng đờ, không quên bản tâm, ở chỗ cầu thật. Đệ nhất Tĩnh Chiêu có chút ngây ngốc nhìn đống lửa trước mặt. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, trong mắt nàng nhiều thêm hai đoàn đống lửa, mang theo một tia mê mang. Vào giờ phút này, nàng tựa như là một con nai con mất phương hướng, dáng vẻ động lòng người, nhìn thấy mà yêu. Như thế nào là bản tâm? Bản tâm chính là đại đạo của đệ nhất Tĩnh Chiêu nàng. Vào trước khi gặp được Diệp Quan, mục tiêu cả đời của đệ nhất Tĩnh Chiêu nàng chính là trở thành đại đế, đúc lại vinh quang đệ nhất tộc. Đạo tâm nàng kiên định, vững như bàn thạch. Mà vào sau khi gặp được Diệp Quan thì sao? Vì trở thành đại đế, nàng bắt đầu không từ thủ đoạn, cầm tù Diệp Quan, mưu đồ lực lượng huyết mạch của hắn, mưu đồ đại đế khí vận của hắn. Đây là chính đạo sao? Không. Bởi vì những việc này, kỳ thật đều là làm trái bản tâm của nàng. Ở sâu trong nội tâm nàng, vẫn là vô cùng kháng cự, bằng không, lúc ấy cũng sẽ không lâm thời đổi ý. Thế nhưng, từ bỏ như thế, nàng lại có chút không cam tâm. Cũng chính vì vậy, nàng bắt đầu dần dần đánh mất bản thân, đại đế. Hai chữ này chẳng biết lúc nào đã như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng nàng, che khuất bản tâm ban đầu của nàng, khiến cho nàng lặp đi lặp lại, mâu thuẫn với chính mình, đánh mất chính mình. Dùng thịt đuổi kiến kiến càng nhiều, dùng cá đuổi ruồi ruồi càng đến. Nếu nàng cứ tiếp tục như thế, như vậy, nàng càng muốn thành đại đế. Như vậy nàng cách đại đế liền càng xa. Nghĩ đến đây, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thì ra là thế. Đến tận đây, nàng như vén mây thấy trăng, ý niệm thông suốt. Lúc này, ở chỗ ngực nàng, một đạo vầng sáng nhàn nhạt đột nhiên tuôn ra. Một cỗ khí tức cổ xưa tràn ngập ra từ quanh thân nàng. Mà ở chỗ giữa trán nàng, đột nhiên xuất hiện từng đạo ấn ký tiểu đỉnh nhàn nhạt, nhưng thoáng qua liền biến mất. Mà vào giờ khắc này, khí tức của nàng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất hủ đỉnh, đế binh nhận chủ. Bất hủ đỉnh này chính là thần vật tùy thân của đại đế đế tộc đầu tiên qua nhiều năm như vậy. Nó mặc dù một mực đi theo nàng, thế nhưng lại chưa bao giờ nhận nàng làm chủ. Đế binh chọn người, đó là kén chọn cỡ nào. Dù sao, chủ nhân của chúng nó đã từng là đại đế, là cường giả mạnh nhất vũ trụ nơi đây. Chúng nó đã quen với loại người này, há lại sẽ coi trọng người bình thường. Cho dù đệ nhất tĩnh chiêu hết sức yêu nghiệt, thế nhưng, so sánh với đại đế, nàng bây giờ vẫn là lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng vào giờ khắc này, đệ nhất tĩnh chiêu phá mê chướng, nhìn thấy chân ngã. Chuyện này khiến nó cảm thấy nàng là có tiềm lực trở thành đại đế. Bởi vậy, nó nguyện nhận chủ. Đệ nhất tĩnh chiêu kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn. Từ khi nàng thu hoạch được bất hủ đỉnh này đến nay, nàng đã thử qua vô số lần. Thế nhưng, bất hủ đỉnh này đều không có nhận nàng làm chủ. Mà vào giờ khắc này, nàng không nghĩ tới bất hủ đỉnh này, vậy mà lại đột nhiên nhận chủ. Bất hủ đỉnh chính là đế binh, không nhận chủ. Nàng cũng có thể thôi động nó, dù sao. Chức trách của nó cũng là thủ hộ đệ nhất tộc. Thế nhưng, lực lượng phát huy ra lại có hạn, mà một khi nhận chủ, tương liên cùng với thần tâm nàng, lực lượng nàng có thể phát huy ra sẽ vô cùng kinh khủng. Có thể nói, đế binh này nhận chủ, trực tiếp có khả năng tăng thực lực của nàng lên 5 thành. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất của nàng vẫn là thấy rõ nội tâm chính mình, nhìn thấy chân ngã. Đây mới là thu hoạch chân chính của nàng. Diệp Quan, chữ chữ như kiếm, kiếm kiếm nhập hồn, như thể hồ quán đỉnh đối với nàng. Phát giác được biến hóa của đệ nhất tĩnh chiêu, Diệp Quan mỉm cười nói, hướng vào nội tâm, trực diện bản tâm, không thể nghi ngờ hiện tại, thẳng tới chân ngã, chúc mừng. Nói xong, hắn đi đến đối diện đệ nhất tĩnh chiêu ngồi xuống, đặt hai tay ở bên trên đống lửa sưởi ấm. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn Diệp Quan, vì sao nói với ta những điều này? Diệp Quan cười nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi hết sức ưu tú, không nên lạc lối như vậy. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi cảm thấy ta hết sức ưu tú? Diệp Quan gật đầu, ưu tú hơn so với ta. Đệ nhất tĩnh chiêu hơi ngẩn ra, nàng nhìn chằm chằm con mắt Diệp Quan, ánh mắt của nam tử trước mắt tự nhiên, cũng không phải đang nói đùa với nàng. Diệp Quan cười nói, tĩnh chiêu cô nương, ngươi chớ có tự coi nhẹ mình, cũng chớ có đánh giá ta quá cao. Ta có thể thành đế, cũng không phải hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính ta. Trên chặng đường đi tới, nếu không có sự hỗ trợ của trong nhà, tuyệt đối không có khả năng đi cho tới bây giờ. Hơn nữa, trước đó, ta bị đánh đập rất nhiều lần, rất chật vật. Nghĩ đến tháng ngày bị Phạm Chiêu Đế đánh đập trước kia, hắn không khỏi nở nụ cười. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn Diệp Quan trước mắt, ở dưới ánh lửa chiếu rọi, lộ ra càng thêm tuấn tú, phong thái vô song. Nhan trị này, xác thực rất cao. Cho dù là dùng ánh mắt của nàng, cũng không tìm ra nửa điểm không ổn. Trọng yếu nhất chính là, ở chung với nhau. Nàng phát hiện ra, Diệp Quan thật sự là không có nửa điểm giá đỡ đại đế, tương phản, còn hết sức bình dị gần gũi, đối xử khiêm tốn với mọi người. Đây so với đại đế nàng tưởng tượng là hoàn toàn không giống. Đệ nhất Tĩnh Chiêu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đống lửa trước mặt. Ta chỉ có thể giải trừ phong ấn của đại đế đệ nhất tộc cho ngươi. Diệp Quan cười nói. Không sao. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đệ nhất tộc chúng ta đối đãi với ngươi như thế. Ta còn mưu đồ huyết mạch cùng với đại đế khí vận của ngươi. Ngươi, có hận ta không? Nói xong câu đó, hai tay trong tay áo của nàng không kìm lòng đặng nắm chặt lại. Diệp Quan nhìn nàng một cái, cười nói. Ngươi cuối cùng không phải không làm như vậy sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nghĩ đến tình cảnh ngày đó. Vẻ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Diệp Quan nhìn có chút thất thần. Nữ tử trước mắt thật sự là đẹp không gì sánh được. Dường như phát giác được ánh mắt của Diệp Quan. Vẻ mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Chỉ cảm thấy mặt có chút nóng rát. Nhưng nàng dù sao tu vi cực cao, rất nhanh liền chấn định lại. Vẻ mặt khôi phục như thường. Chẳng qua là nàng cũng không có nhìn Diệp Quan. Mặt mày buông xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt. Diệp Quan cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài đại điện. Lúc này đã vào đêm. Bên ngoài một màu đen kịt, yên tĩnh đáng sợ. Diệp Quan cười nói. Ta có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi trước. Nói xong, hắn thuận thế dựa vào trên trụ đá sau lưng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ánh mắt của đệ nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi rời khỏi đống lửa. Cuối cùng rơi vào trên mặt Diệp Quan. Nhìn Diệp Quan, nàng rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Tại đạo vực, đạo tông, trong điện, gia chủ đại đế gia tộc Quân Gia Quân Ngự cùng với tông chủ đương nhiệm đạo tông Đạo Chí ngồi đối diện nhau. Sau lưng Đạo Chí, còn có một vị thiếu niên đứng. Thiếu niên mặc một bộ áo bào đen lộng lẫy, rất là tuấn tú. Quân Ngự cười nói, Đạo Chí huynh, bây giờ hư hồn hai vị tiên tổ đệ nhất tộc đã sắp tiến vào thời kỳ suy yếu. Đạo Tông có ý nghĩ gì không? Đạo Chí nhìn thoáng qua Quân Ngự, cười nói, Quân gia có ý tưởng. Quân Ngự gật đầu. Đạo Chí huynh, ta liền không quanh co lòng vòng với ngươi. Đệ nhất tộc những năm gần đây, ỷ vào trong tộc từng xuất hiện hai vị đại đế, xưng bá thập hoang, ức hiếp các tộc các tông chúng ta, mà bây giờ hư hồn hai vị đại đế của bọn hắn tiến vào thời kỳ suy yếu, là thời điểm chúng ta phản kích bọn hắn. Đạo Chí cũng không nói lời nào, bưng lên chén trà bên cạnh nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Quân Ngự nhìn thoáng qua Đạo Chí. Đế Kiếm Tông và Quân gia chúng ta còn có Tần gia đều đã tham dự. Đạo Chí cau mày. Quân Ngự cười nói, đây thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thuở. Xác thực, Đạo Chí cười nói, Quân Ngự huynh, ngươi cũng biết, việc này không phải là chuyện nhỏ. Bởi vậy, ta cần thương nghị một chút cùng với chư vị trưởng lão tông môn. Quân Ngự khẽ gật đầu. Nên vậy, sau một ngày cho ta câu trả lời chắc chắn. Như thế nào? Đạo Chí gật đầu. Có thể. Quân Ngự cười nói. Cáo từ. Nói xong, người gã đã biến mất không thấy gì nữa. Quân Ngự sau khi đi, Đạo Chí mỉm cười nói. Đạo Trần, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Thiếu niên tên là Đạo Trần kia đi đến sau lưng của Đạo Chí, nhẹ nhàng đấm lưng cho Đạo Chí. Ông nội, Tôn Nhi cảm thấy, chuyện này không thể làm. Đạo Chí cười nói. Nói thế nào? Đạo Trần trầm giọng nói. Thứ nhất, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hư hồn hai vị tiên tổ đệ nhất tộc xác thực sắp đi vào thời kỳ suy yếu. Thế nhưng, đó cũng là hư hồn đại đế, muốn diệt trừ bọn họ, phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Chớ nói chi là bây giờ vị đệ nhất Tĩnh Chiêu đệ nhất tộc kia còn là chuẩn đế. Ngoài ra, còn có những cường giả đỉnh cấp đệ nhất tộc âm thầm bồi dưỡng kia. Trong trận chiến diệt tộc, những người này nhất định sẽ liều mạng phản công. Cho dù mấy nhà hợp lại, cũng nhất định bị tổn thất nặng nề. Đạo Chí khẽ gật đầu, nói tiếp. Đạo Trần tiếp tục nói. Thứ hai, chính là không đáng. Quý giá nhất đệ nhất tộc bây giờ, tự nhiên là món đế binh kia. Thứ hai là 19 đầu đế mạch bọn hắn nắm giữ, còn có đủ loại tích xúc những năm gần đây của bọn hắn. Những vật này nếu là một nhà đạt được, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Nhưng nếu như chia cho mấy nhà, như vậy liền không đáng bao nhiêu. Hơn nữa, diệt đệ nhất tộc, món đế binh kia thuộc về người nào. Đến lúc đó, mấy nhà liên thủ nhất định nổi lên tranh chấp nội bộ, phân tranh lại dấy lên. Đạo Chí khẽ gật đầu, nói tiếp. Đạo Trần nói, trọng yếu nhất chính là vị Diệp Quan đại đế kia. Diệp Quan. Đạo Chí cau mày. Đạo Trần trầm giọng nói, người này bây giờ ở bên trong đệ nhất tộc, ông nội. Nếu như diệt đệ nhất tộc, chúng ta nên xử trí hắn như thế nào? Giết hắn, rõ ràng, tất cả mọi người không dám. Cầm tù hắn, nếu như cầm tù hắn, đó cũng là kết thù. Thả hắn, mọi người lại không dám. Mọi người sở dĩ hợp lại phong ấn trấn áp hắn, chính là sợ hắn thành đế một lần nữa. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Nếu người này tương trợ đệ nhất tộc, như vậy phải làm thế nào hắn có thể thành đế? Tuyệt đối không phải người bình thường. Người nào dám chắc chắn hắn liền không có chuẩn bị ở sau. Đạo Chí mỉm cười nói. Nói tiếp đi. Đạo Trần lại nói. Đệ nhất tộc vì đạt được quan đế này, không tiếc xuất ra một kiện đế binh. Mục đích bọn hắn làm như vậy là cái gì? Lúc mới đầu, chúng ta đều suy đoán bọn hắn là muốn thôn phệ huyết mạch cùng với đại đế khí vận của quan đế. Nhưng bây giờ, quan đế vẫn còn sống rất tốt. Có khả năng hay không là vị Tĩnh Chiêu tộc trưởng đệ nhất tộc kia lừa gạt tất cả mọi người. Nàng ở bề ngoài là muốn thôn phệ huyết mạch cùng với đại đế khí vận của quan đế, mà thực tế là dùng tình xúc động lòng người, lôi kéo quan đế. Đạo Chí sau khi yên lặng một lát, nói, ngồi xuống đi. Đạo Trần cũng không ngồi, mà là tiếp tục nhẹ nhàng đấm lưng cho Đạo Chí. Đi ngược lại quy luật, thường thường phần thắng càng lớn. Nếu như vị quan đế kia quả thực xúc động, yêu vị Tĩnh Chiêu tộc trưởng này, đệ nhất tộc hy sinh món đế binh kia cũng không đáng kể. Đạo Chí nói, ngươi cảm thấy vị quan đế kia sẽ yêu Tĩnh Chiêu tộc trưởng sao? Đạo Trần sau khi yên lặng một lát, nói, khó nói. Tĩnh Chiêu tộc trưởng này chính là đệ nhất mỹ nữ thập hoang. Hơn nữa, lúc còn trẻ liền dùng thủ đoạn lôi đình đoạt được vị trí tộc trưởng đệ nhất tộc. Là tộc trưởng trẻ tuổi nhất đệ nhất tộc từ trước tới nay, đồng thời quản lý đệ nhất tộc ngay ngắn rõ ràng, thậm chí có xu thế phục hưng đệ nhất tộc. Người này mặc kệ là dung mạo, hay là thủ đoạn trí tuệ, hoặc là thực lực, đều là cấp cao nhất. Vị quan đế kia nếu như yêu nàng, cũng có thể lý giải. Nói đến đây, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp. Bọn người quân ngự kia đang mưu lợi, mà vị Tĩnh Chiêu tộc trưởng này thì là đang mưu đế, không phải một cấp bậc. Đạo Trần chậm rãi đứng dậy, lõa nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thiếu niên trước mặt, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ngươi ưu tú hơn so với cha ngươi. Đạo Trần mỉm cười. Ta thế nhưng là cháu trai của ông nội. Ha ha. Đạo Chí cười to một tiếng, sau đó nói. Ngươi phân tích rất đúng, nhưng ngươi không để ý đến một sự kiện. Đạo Trần vội cung kính nói. Thỉnh ông nội chỉ giáo. Đạo Chí nói, vị Tĩnh Chiêu tộc trưởng kia mong muốn để hắn yêu nàng, cuối cùng để cho đệ nhất tộc sử dụng. Vậy liệu có một loại khả năng hay không? Vị quan đế kia đối với tâm tư của nàng rõ như lòng bàn tay. Đạo Trần nhíu mày. Đạo Chí trầm giọng nói, người này tuổi nhỏ thành đế, tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như vị Tĩnh Chiêu tộc trưởng kia thật sự khinh thị hắn như thế, muốn đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay, như vậy mới thật sự là ngu xuẩn. Ngươi phải biết, chữ tình trên thế gian là một trong những thứ khó đoán nhất. Có thể khiến người khác rơi vào lưới tình, cũng có thể khiến chính mình rơi vào lưới tình. Nói đến đây, lão đột nhiên chậm rãi đi đến cửa đại điện kia, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Kỳ thật, mặc kệ là nàng yêu quan đế kia hay là quan đế yêu nàng, chỉ cần giữa bọn hắn phát sinh tình cảm gút mắc, như vậy nàng liền thắng một nửa. Nếu như lại tiến thêm một bước, giữa bọn hắn phát sinh quan hệ, như vậy nàng cùng với đệ nhất tộc chẳng khác nào vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Khó trách nàng nguyện ý xuất ra một kiện đế binh ra đổi vị quan đế kia. Chúng ta đều cho rằng mình chiếm đại tiện nghi, thật tình không biết đều đã bị nàng tính toán. Như lời ngươi nói, chúng ta đều đang mưu lợi, mà nàng lại là đang mưu đế. Tâm kế của nữ tử này cực sâu, thực sự dọa người. Vị quan đế kia, không biết có phải hay không là đối thủ của nàng. Mưu đế, một kiện đế binh so sánh với một vị đại đế, như vậy đáng là gì? Chớ nói một kiện đế binh, coi như là bồi toàn bộ đệ nhất tộc, vậy cũng là vô cùng đáng giá. Bởi vì chỉ cần đệ nhất Tĩnh Chiêu nàng bất tử, đồng thời có quan hệ mật thiết cùng với Diệp Quan. Như vậy, nàng tùy thời có thể tạo ra một gia tộc kinh khủng. Đạo Trần trầm giọng nói, ông nội, vậy chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Là vào cuộc, hay là sống chết mặc bây? Đạo Chí khẽ lắc đầu, vào cục của bọn người quân ngự, là tử cục, vào cục của quan đế. Chúng ta đã bỏ lỡ tiên cơ, hiện tại vào cuộc, đã không có ý nghĩa. Ai? Nói đến đây, trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp. Ta thật sự đã già, bất chi bất giác, không còn dùng được. Đạo Trần đột nhiên nói, ông nội, chúng ta kỳ thật còn có khả năng vào cuộc. Đạo Chí quay đầu nhìn về phía Đạo Trần, Đạo Trần trầm giọng nói, ông nội, kiếp sắp đến, kiếp nếu như đến, nhất định xảy ra loạn thế. Không có người nào chỉ có thể lo thân mình. Chúng ta nếu như không vào cuộc, mặc kệ bọn họ cuối cùng ai thắng, chúng ta đều chỉ có thể thần phục người thắng, mà thần phục lúc kia là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại vào cuộc đầu tư chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chiếm cứ quyền chủ động. Đạo Chí cười nói, như vậy theo ý ngươi, chúng ta nên vào cuộc như thế nào? Hiện tại đi đầu hàng đệ nhất tộc. Đạo Trần lắc đầu, không, nữ tử này tâm kế quá sâu, làm việc ngoan tuyệt, tuyệt không phải lương chủ. Chúng ta muốn vào cuộc liền vào vị quan đế kia. Người này lúc trước thành đế, nhưng lại vì ngàn tỷ sinh linh cùng với thân bằng hảo hữu của bản thân, cam nguyện tán đi tu vi đại đế tự thân, đủ thấy nhân phẩm của hắn. Chúng ta đi theo hắn mới có kết cục tốt. Đạo Chí sau khi nhìn Đạo Trần một hồi, mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Đạo Trần. Ngươi đi làm, ông nội ủng hộ ngươi. Đạo Trần mỉm cười nói, được. Đạo Chí có chút hiếu kỳ nói, bước thứ nhất ngươi sẽ đi như thế nào? Đạo Trần cười nói, bước thứ nhất chính là ổn định quân gia này trước. Ha ha, Đạo Chí cười to một tiếng, đến tận đây, lão đã triệt để yên tâm. Quân ngự sau khi rời đi Đạo Tông, đi thẳng tới Thần Tông. Trong điện, tông chủ Thần Tông là một lão giả, tên Thần Ung, là một vị cường giả chuẩn đế uy tín lâu năm, thành danh đã lâu, bối phận cực cao. Thần Ung ngồi trên ghế, mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng lại thoạt nhìn vô cùng tinh thần. Quân ngự cười nói, Ung tông chủ, lần trước từ biệt, đã là mấy trăm năm trước, bây giờ gặp lại ngươi, phong thái vẫn như cũ. Thần Ung nhìn thoáng qua quân ngự, lão phu rất bận rộn, ngươi có dám liền mau thả. Quân ngự cũng không có tức giận, người trước mắt này và ông nội gã là cùng bối phận. Hơn nữa, thần tông cùng với quân gia còn từng thông gia, bởi vậy, cũng xem như trưởng bối của gã. Quân ngự nghiêm mặt nói, Ung tông chủ, bây giờ hư hồn hai vị tiên tổ đệ nhất tộc lập tức liền muốn đi vào thời kỳ suy yếu. Đây là cơ hội tốt thiên cổ. Ngừng ngừng. Thần Ung không kiên nhẫn phất phất tay, cắt ngang quân ngự. Quân ngự, ngươi là muốn diệt đệ nhất tộc đúng không? Quân ngự gật đầu. Đúng vậy. Thần Ung lắc đầu, khoát tay. Đi đi thôi. Quân ngự sửng sốt, như vậy liền đuổi người. Gã do dự một chút, sau đó nói, Ung tông chủ, bây giờ đế kiếm tông cùng với tần gia còn có đạo tông đều đã lựa chọn ra tay, ngươi. Đó là sự tình của các ngươi. Thần Ung lạnh lùng nói. Vẻ mặt của quân ngự có chút không dễ nhìn. Thần Ung tiếp tục nói. Quân ngự, xem ở trên mặt mũi tổ tiên nhà ngươi, cho ngươi lời khuyên. Đi điều tra một chút vị Tĩnh Chiêu tộc trưởng đệ nhất tộc kia là làm thế nào trưởng khống đệ nhất tộc. Thủ đoạn tâm kế của người này là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Quân ngự lãnh đạm nói, không phải chính là giết cha đạt được sao? Cái gọi là tâm kế thủ đoạn ở trước thực lực tuyệt đối đều là phù vân. Dứt lời, gã đứng dậy phất tay áo rời đi. Thần Ung nhìn thoáng qua quân ngự rời đi, khẽ lắc đầu, dã tâm quá lớn, thực lực lại quá nhỏ, bi ai. Sau lưng Thần Ung, một vị lão giả áo đen chậm rãi đi ra. Tông chủ, vị Diệp, quan đế kia đã đi tới toại minh di tích, Tĩnh Chiêu tộc trưởng cũng ở đó. Nghe vậy, Thần Ung nhíu chặt mày. Lão giả áo đen do dự một chút, sau đó nói, tông chủ, hư hồn hai vị tiên tổ đệ nhất tộc đã sắp tiến vào thời kỳ suy yếu. Lúc này quả thực là thời cơ tốt nhất hủy diệt đệ nhất tộc. Thần Ung khẽ lắc đầu, đệ nhất tộc ra lưỡng đế, há lại đơn giản như vậy. Hơn nữa, ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng vị Tĩnh Chiêu tộc trưởng đệ nhất tộc kia sẽ thôn phệ huyết mạch cùng với đại đế khí vận của quan đế. Nhưng ai có thể nghĩ đến hai người bọn họ vậy mà ở cùng nhau. Mẹ nó, hiện tại người trẻ tuổi đều thoải mái như thế sao? Nói làm liền làm. Lão già áo đen trầm giọng nói, tu vi của vị quan đế kia quả thật đã tan biến. Thần Ung lãnh đạm nói, tu vi tan biến còn dám đi toại minh di tích, ngươi nói là hắn ngốc hay là ngươi ngốc? Lão giả áo đen. Thần Ung chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thế đạo bây giờ này, kiếp sắp nổi, các tộc mưu tính. Thần Tông chúng ta cần vạn sự cẩn thận, bằng không, hạ sai một nước cờ, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Kỳ thật, lão hiện tại cũng có chút hối hận. Lúc trước vì sao lại đáp ứng đệ nhất tộc gọi tổ, hợp lại trấn áp vị quan đế kia. Xác thực, lão cũng không muốn quỳ xuống đối với người ta, cũng không muốn có thêm một vị đại đế đi ra trấn áp vạn tộc. Thế nhưng lão phát hiện ra, thần tông bọn hắn hiện tại càng thêm bị động. Giết! Nếu như thần tông lựa chọn giết Diệp Quan, các tộc khác khẳng định vỗ tay reo hò. Nhưng vấn đề là, thần tông dám sao? Lão là không dám. Hiện tại đi cầu hòa. Lúc trước mới phong ấn người ta, hiện tại lại đi cầu hòa. Chuyện này là sao? Mặt mo này làm sao kéo xuống? Thần Ung tâm phiền ý loạn một hồi. Tĩnh Chiêu này đột nhiên làm chuyện như thế, thật sự là. Thế mà chơi mỹ nhân kế. Khinh thần tông chúng ta không có mỹ nữ đúng không? Đi đi, đi gọi thần Tuyết nha đầu kia tới. Nói cho nàng, ông nội muốn giới thiệu một kỳ nam tử cho nàng. Lão giả áo đen, Quân Ngự sau khi rời đi thần tông, gã quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua hướng đi thần tông, châm chọc nói, thật sự là càng ngày càng kém. Nói xong, gã xoay người một cái, đi thẳng tới đế tông. Đế tông hết sức vắng vẻ, cũng hết sức thần bí. Tộc nhân cơ bản không đi lại ở bên ngoài, vô cùng điệu thấp, nhưng lại không có ai dám coi nhẹ bọn hắn. Dù sao cũng từng sinh ra đại đế. Quân Ngự mới vừa tiến vào đế vực, một lão giả chính là xuất hiện ở trước mặt gã. Ngự tộc trưởng, Quân Ngự cười nói, ta tới gặp tông chủ Quý Tông, còn mời thông báo một tiếng. Lão giả nói, không khéo, tộc trưởng vừa rời đi đế tông. Quân Ngự cau mày, vừa rời đi. Lão giả gật đầu, đúng thế. Quân Ngự nhìn chằm chằm lão giả vẻ mặt tự nhiên. Một lát sau, Quân Ngự nhìn thoáng qua hướng đi đế tông, sau đó cười nói, thật là khéo. Nói xong, gã quay người rời đi. Sau khi nhìn thấy Quân Ngự rời đi, lão giả quay người biến mất không thấy gì nữa. Đi vào một chỗ hoa viên bên trong hậu sơn đế tông. Trong hoa viên, một lão giả đang trồng trọt tưới hoa. Người này chính là tông chủ đế tông Trần Việt. Lão giả đi đến bên cạnh Trần Việt cung kính nói, tông chủ, đối phương đã đi. Trần Việt khẽ gật đầu, biết rồi. Nói xong, lão đưa ấm nước trong tay cho lão giả. Lão giả vội tiếp nhận ấm nước, sau đó nói, tông chủ, vì sao không gặp đối phương? Trần Việt bình tĩnh nói, tọa sơn quan hổ đấu, ngồi ngư ông đắc lợi, há không đẹp quá thay. Lão giả vội vàng vỗ mông ngựa, tông chủ cao minh, thuộc hạ bội phục. Trần Việt đột nhiên nói, ngươi nói xem, vị quan đế kia là thật sự không có tu vi, hay là giả không có tu vi? Lão giả trầm giọng nói, hư hồn bảy vị đại đế hợp lại trấn áp phong ấn. Hắn, Trần Việt nói khẽ, nhưng hắn lại dám đi toại minh di tích. Hắn hoặc là còn có tu vi, hoặc là liền là có chuẩn bị ở sau khác, chẳng qua không quan hệ. Chúng ta lập tức sẽ biết. Quân Ngự sau khi rời đi đế tông, đi tới Nguyên gia, tộc trưởng Nguyên tộc tên là Nguyên Chấn, cũng là một vị cường giả chuẩn đế cảnh. Trong điện, Quân Ngự vừa muốn mở miệng, Nguyên Chấn liền cười nói, Quân Ngự tộc trưởng, việc này Nguyên gia chúng ta không lẫn vào. Quân Ngự nhìn chằm chằm Nguyên Chấn, làm sao? Nguyên gia cũng sợ. Nguyên Chấn lắc đầu, ngược lại cũng không phải, chủ yếu là không muốn lẫn vào chuyện bên ngoài. Quân Ngự cười nói, Nguyên Chấn tộc trưởng, theo ta được biết, hư hồn đại đế của Nguyên gia các ngươi cũng sắp tiến vào thời kỳ suy yếu đi. Hơn nữa, đế mạch của các ngươi cũng đã khô kiệt nhiều tòa. Nguyên Chấn híp hai mắt lại. Quân Ngự lại nói, Nguyên Chấn tộc trưởng, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở Nguyên Chấn tộc trưởng, lần này không động thủ, đế mạch của các ngươi lại có thể để cho con cháu các Nguyên gia tiêu xài được bao lâu? Nguyên Chấn tộc trưởng, ngươi hãy suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Nói xong, gã đứng dậy rời đi. Quân Ngự sau khi rời đi, Nguyên Chấn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kỳ thật, tình cảnh của Nguyên gia cũng không có quá tốt. Như Quân Ngự nói, đế mạch của Nguyên gia đã khô kiệt nhiều tòa, hiện tại chỉ còn lại không tới 9 tòa. Tiếp tục như thế, về sau Nguyên tộc sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Chỗ chết người nhất chính là hư hồn đại đế của Nguyên gia cũng sắp tiến vào thời kỳ suy yếu. Thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Y cũng rất muốn liều một phen. Thế nhưng, lý trí lại nói cho y biết, vị quan đế kia rất không đơn giản. Đối phương không có tu vi cũng dám tiến vào Toại Minh di tích. Liệu có một loại khả năng hay không? Đối phương là đang cố ý yếu thế. Vì sao lại cố ý yếu thế? Điếu Ngư chấp pháp. Nguyên Chấn thở dài thật sâu. Y không dám đánh cược. Không dám đánh cược đám người Quân Ngự kia. Cũng không dám cược Diệp Quan này. Bởi vì một khi cược thua, Nguyên tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Vẫn là an an ổn ổn tốt, không có đại phú đại quý, nhưng cũng bình an. Qua một ngày là một ngày. Tại Mục Gia, trong đại điện, gia chủ Mục Gia Mục Chăn nhìn bề ngoài, chừng 30 tuổi, mặc một bộ trường bào sạch sẽ, để chòm râu dê, ở trong tay trái y, cầm một quyển sách cổ, trên người phát tán khí tức nho nhã. Quân Ngự trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cười nói, Mục tộc trưởng hẳn phải biết ta là tới vì cái gì. Cộng Mục Chăn sau khi hơi trầm ngâm nói, Quân Ngự tộc trưởng, việc này Mục gia chúng ta sẽ không tham dự. Quân Ngự cau mày, vì sao? Mục Chăn cười nói, Mục gia chúng ta ưa thích an phận. Quân Ngự nhìn chằm chằm Mục Chăn, Đế Kiếm Tông cùng với Tần tộc và Đạo Tông đều đã biểu thị nguyện ý hợp lại. Mục Chăn cười cười, đó là sự tình của các ngươi. Quân Ngự sau khi yên lặng một lát, cười nói, nếu như thế, như vậy liền cáo từ. Mục Chăn bình tĩnh nói, không tiễn. Quân Ngự phất tay áo rời đi. Sau khi Quân Ngự rời đi, một nữ tử đột nhiên đi ra từ một bên. Nếu như Diệp Quan có ở đây, khẳng định sẽ khiếp sợ. Nữ tử này chính là nữ tử đầy đặn giới thiệu sách cho hắn tại cửa hàng Mục Gia ngày đó. Mà thân phận thật của nàng, thật ra là đại tiểu thư Mục Gia Mục Khoản. Chẳng qua, thiên phú tu hành của nàng cũng không cao. Tại Mục Gia thuộc về loại mưu tính. Mục Chăn nói, hắn cảm thấy rất hứng thú đối với Toại Minh di tích. Mục Khoản gật đầu. Đúng vậy, Mục Chăn nói. Theo ý ngươi, thế cục bây giờ này là như thế nào? Mục Khoản sau khi hơi trầm ngâm, nói, lúc trước đệ nhất tộc đề nghị mọi người cùng nhau trấn áp quan đế, không cho đại đế hiện thế gian. Bản thân việc này chính là một cái bẫy. Lúc ấy chúng ta đều không có nghĩ quá nhiều, cảm thấy nàng nói rất đúng. Thế gian này không thích hợp tái xuất một vị đại đế, trừ phi vị đại đế này đến từ Mục gia chúng ta. Sau đó, đệ nhất tộc vì muốn Diệp Quan này không tiếc hy sinh một kiện đế binh. Ta lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không có nghĩ sâu. Chỉ cảm thấy đệ nhất tộc muốn mưu tính đại đế huyết mạch cùng với đại đế khí vận kia. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài. Không ngờ tới, vị Tĩnh Chiêu tộc trưởng kia mưu cũng không phải là huyết mạch cùng với đại đế khí vận, mà là vị quan đế này. Mục Chăn gật đầu, thấp giọng thở dài. Nàng đột nhiên chơi một chiêu như thế, xác thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mục Khoản nói, nếu như quan đế thật sự phát sinh quan hệ với nàng, nếu như quan đế thật sự còn có siêu cường hậu thủ. Nói xong, nàng cau chặt mày. Đột nhiên, nàng phát hiện ra tất cả mọi người đều trở nên bị động. Mục Chăn đột nhiên hỏi, vị quan đế kia có hậu thủ sao? Nhất định có. Mục Khoản trầm giọng nói, nếu như không có hậu thủ, hắn không có khả năng đi Toại Minh di tích. Nói xong, trong mắt nàng lóe lên một đạo hàn mang. Ngày đó liền nên liên hợp chư tộc trực tiếp tiêu diệt hắn. Tuyệt hậu hoạn, nếu như có nhân quả, chư tộc liền cùng nhau gánh chịu. Mục Chăn lắc đầu. Bây giờ đã muộn. Mục Khoản khẽ gật đầu. Đã muộn. Hiện tại Mục gia chúng ta cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là bàng quan, mặc cho bọn hắn đấu. Tạm thời có thể bảo vệ bình an. Nhưng một khi bọn hắn tranh đấu kết thúc, Mục gia chúng ta liền sẽ trở nên vô cùng bị động. Hơn nữa, chỗ tốt gì cũng đều không có. hai là hiện tại vào cuộc, lựa chọn trận doanh đám người quân gia, hoặc là lựa chọn trận doanh đệ nhất tộc. Mục Chăn nhìn về phía Mục Khoản. Ngươi có khuynh hướng lựa chọn người nào? Mục Khoản không chút do dự nói. Tự nhiên là trận doanh đệ nhất tộc. Nhưng bây giờ chúng ta vào cuộc, đã không thể chiếm hết tiên cơ giống như đệ nhất tộc. Vị đệ nhất Tĩnh Chiêu này quả nhiên là cao minh, vì đạt được mục đích. Vậy mà không tiếc hy sinh chính mình. Đệ nhất tộc vốn ở tuyệt cảnh, lại bị nàng mạnh mẽ vực dậy như vậy. Mục Chăn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nữ tử này quyết đoán cực lớn. Những lão gia hỏa chúng ta này đều kém xa nàng. Mục Khoản yên lặng, xác thực. Cho dù Mục gia bọn họ ngay từ đầu liền biết mưu tính này, thế nhưng nếu như nhường cơ hội này cho Mục gia, Mục gia thật sự dám chơi như vậy sao? Khẳng định là không dám. Mục Khoản nói, phụ thân, chúng ta còn có một lựa chọn. Mục Chăn nhìn về phía Mục Khoản. Mục Khoản trầm giọng nói, chúng ta có khả năng trực tiếp vượt qua đệ nhất tộc, lựa chọn quan đế. Nhưng điều kiện tiên quyết là ở giữa quan đế cùng với đệ nhất tộc, hắn là chiếm vị trí chủ đạo. Nếu như hắn thật sự yêu đệ nhất Tĩnh Chiêu bị nàng nắm mũi, như vậy chúng ta lựa chọn đầu nhập vào hắn liền không có khác nhau với đầu nhập vào đệ nhất tộc. Mục Chăn sau khi yên lặng một lát, cười nói, ngươi nói vị quan đế này đấu thắng được Tĩnh Chiêu tộc trưởng sao? Mục Khoản trầm giọng nói, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu như hắn thật sự xúc động, Mục Chăn đột nhiên nói, nếu như là vị Tĩnh Chiêu tộc trưởng kia xúc động thì sao? Mục Khoản ngẩn người, sau đó cười nói, vậy dĩ nhiên mất cả chì lẫn chài, không chỉ trở thành vợ người ta, toàn bộ đệ nhất tộc đều sẽ bồi cho người ta. Chẳng qua nữ tử này lúc trước có thể giết cha thượng vị, tâm tính cùng với mưu trí đều là tuyệt đỉnh. Nàng nếu dám lấy thân vào cuộc, khẳng định liền đã nghĩ kỹ hết thảy. Bởi vậy nàng là tuyệt đối sẽ không chân chính động tình. Trời tờ mờ sáng, Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu chính là ra khỏi thành, đi về phía chỗ sâu toại minh di tích kia. Sau khi rời khỏi thành, có thể nhìn thấy những đỉnh núi nhô lên khỏi mặt đất và tựa lưng vào bầu trời vô cùng hùng vĩ. Hai người chậm rãi đi ở trên đường nhỏ. Diệp Quan đánh giá dãy núi nơi xa. Toại minh di tích ở sâu trong dãy núi kia. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu. Qua dãy núi kia chính là Thiên Ngọc Sơn. Thiên Ngọc Sơn mới là lối vào toại minh di tích chân chính. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chúng ta có thể bay không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên phất, tay áo vung lên. Trong chốc lát, nàng cùng với Diệp Quan liền đã tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã ở phía trên một đỉnh núi. Diệp Quan nhìn về phía xa, lập tức giật mình. Chỉ thấy trước mặt cách đó không xa có một tòa kỳ sơn đứng sừng sững. Cả tòa kỳ sơn được bao phủ bởi ánh sáng ban mai đỏ ấm áp. Khắp núi trải rộng mỹ ngọc màu tím. Mỹ ngọc và ánh sáng chiếu rọi lẫn nhau, cực kỳ hùng vĩ mỹ lệ. Diệp Quan có chút chấn kinh. Đây chính là Thiên Ngọc Sơn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Diệp Quan cười nói, chúng ta đi xem một chút đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát, hai người tới dưới chân Thiên Ngọc Sơn kia. Nhìn tòa kỳ sơn trước mắt này, Diệp Quan không khỏi trầm trồ. Thế giới to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn Thiên Ngọc Sơn trước mắt, cũng không nói lời nào. Hai người đi lên trên núi. Trong lúc này, Diệp Quan đột nhiên cúi người nhạ một khối thiên ngọc, nhưng lại bị đệ nhất Tĩnh Chiêu ngăn cản. Diệp Quan nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, nơi này có đại đế pháp tắc. Diệp Quan gật đầu. Ta cảm nhận được. Làm sao vậy? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, đại đế pháp tắc nơi này chính là vị đại đế Mục gia kia lưu lại năm đó. Chính là vì bảo hộ tòa Ngọc Sơn này. Nếu không phải như vậy, núi này cũng đã sớm bị người lấy sạch. Diệp Quan cười nói, thì ra là thế. Nói xong, hắn vẫn là nhặt khối kia Ngọc Thiên lên. Đại đế pháp tắc nơi này cũng không có nhằm vào hắn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan liếc mắt đánh giá thiên ngọc trong tay. Toàn thân ngọc này hiện lên màu tím sậm, tính chất vô cùng cứng rắn. Bên trong còn ẩn chứa một chút linh khí đặc thù. Xem xét liền biết không phải phàm vật. Nếu như không phải có một đạo đại đế pháp tắc lưu tại nơi này, tòa Thiên Ngọc Sơn này xác thực sẽ bị người khác chuyển đi. Diệp Quan thu khối Thiên Ngọc kia vào trong túi chữ vật. Hai người đi lên trên núi. Chỉ chốc lát, hai người tới đỉnh núi. Ở chỗ trăm trượng phía trước hai người, nơi đó có một vòng xoáy màu tím. Diệp Quan liếc mắt đánh giá vòng xoáy màu tím kia, nói: "Đây là lối vào Toại Minh di tích." Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. "Im." Diệp Quan đi về phía nơi xa, hắn cũng không do dự, trực tiếp tiến vào trong đó. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, lập tức cũng đi theo vào. Một lát sau, Diệp Quan cùng với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi đến trước một mảnh di tích bỏ hoang. Ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa, có những cột đá bằng đồng cao tới tận trời. Những cột đá này cao không thấy đỉnh, có chừng mấy vạn cột. Trên mỗi một cột đá đều vẽ hình khác biệt, có phù văn, có chữ viết xa xưa, có yêu thú diện mạo dữ tợn, có một ít sinh linh kỳ dị đặc thù, còn có nhật và nguyệt. Nhìn những cột đá thông thiên trước mắt này, Diệp Quan vẫn còn có chút rung động. Toại Minh di tích này xác thực không đơn giản. Dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bên cạnh. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu trầm giọng nói: "Nơi này có pháp tắc thần bí, phàm là người tiến đến, tu vi đều sẽ bị trấn áp." Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. "Là đế chi pháp tắc sao?" Diệp Quan cảm thụ bốn phía một chút, lắc đầu. "Không phải đế chi pháp tắc, là một loại lực lượng thần bí đặc thù khác." Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cau mày. Diệp Quan đi đến trước một cột đá. Trên cột đá này vẽ chính là một chút chữ viết xa xưa, căn bản xem không hiểu. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía nơi xa. "Chúng ta đi đằng trước." Hai người đi sâu vào bên trong. Sau khi đi qua mảnh cột đá kia, hai người gặp được một tòa tế đàn thật to, tế đàn cao mấy chục trượng. Bốn phía có bốn đầu yêu thú đứng sừng sững. Bốn đầu yêu thú này hình dạng quái dị, dồn dập ngửa đầu, hai vuốt khẽ nhấc, dường như chiều bái cái gì. Diệp Quan cùng với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi đi vào trên tòa tế đàn kia. Trung tâm tế đàn có một bức tượng đồng hình người. Tượng đồng kia cao tới mấy trượng, hai tay ôm một đoàn hỏa diễm. Ở dưới chân có một tiểu pháp trận thần bí màu đỏ như máu. Diệp Quan đang muốn đi về phía đoàn hỏa diễm kia, nhưng lại bị Đệ Nhất Tĩnh Chiêu giữ chặt. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu khẽ lắc đầu. Nàng nhìn về phía đoàn hỏa diễm kia. Đã từng có một vị cường giả chuẩn đế cảnh tới đây muốn chiếm đoạt hỏa diễm này. Kết quả cuối cùng chính là bị hỏa diễm này đốt cháy thành tro. Đốt chuẩn đế thành tro bụi. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía đoàn hỏa diễm kia. Hỏa diễm thoạt nhìn phi thường phổ thông, không có bất kỳ khí tức gì. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía tiểu pháp trận màu đỏ như máu dưới chân bức tượng đồng kia, thần tình nghiêm túc. "Trận này không biết đã thôn phệ bao nhiêu sinh linh." Diệp Quan nói. "Hiến tế." Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Diệp Quan cau mày. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía nơi xa, cuối ánh mắt hoàn toàn mông lung. Bên kia có một con sông, tên là Toại Minh Hà. Đối diện sông chính là Toại Minh Cấm Khu, ngoại trừ Đại Đế. Cho đến nay vẫn không có ai dám qua sông kia. Diệp Quan cười nói. "Đi xem một chút." Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía Diệp Quan. "Ngươi chắc chắn chứ?" Diệp Quan cười nói. "Ngươi hẳn là cũng muốn đi xem, đúng không?" Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. "Vậy liền đi xem một chút." Hai người rời đi tế đàn, tiếp tục đi tới. Đi không bao lâu, Diệp Quan chính là gặp được con sông Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói tới kia. Mặt sông cũng không rộng, chừng trăm trượng, nhưng lại rất dài, không nhìn thấy cuối. Nước sông trong veo, nhưng không nhìn thấy đáy. Mà ở bên trái mấy trượng, nơi đó có một cây cầu hình vòm, nối thẳng đối diện. Diệp Quan nhìn về phía đối diện sông. Đối diện sông có sương mù che lấp, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Diệp Quan đột nhiên nói. "Đáy sông này có bảo bối hay không?" Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói. "Từ khi di tích hiện thế đến nay, đã không biết có bao nhiêu người tới nơi này. Chỉ cần là có thể mang đi, coi như là sợi lông cũng đều đã mang đi." Diệp Quan. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía đối diện sông. Chỉ có bên kia còn chưa từng bị thăm dò. Thế nhưng, cho đến nay, phàm là người đi qua, cũng liền không có trở lại nữa. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, hỏi một lần nữa. "Cho nên, ngươi khẳng định muốn đi qua sao?" Diệp Quan nói trong lòng. "Tiểu hồn, có cảm nhận được nguy hiểm không? Tiểu hồn hào khí nói, tiểu chủ, tam kiếm không ra, vũ trụ nơi đây, ta là vô địch, ngươi tùy tiện sóng. Diệp Quan mặt đen lại, tiểu hồn này hiện tại có chút tung bay, chẳng qua cũng bình thường, dù sao nó hiện tại thế nhưng là đại đế. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, Tĩnh Chiêu cô nương, ta muốn đi qua nhìn một chút, chẳng qua ngươi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nói, ngươi đi qua, ta liền đi qua. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, ngươi cũng đã nói rất nguy hiểm. Đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói, không sao. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, cười nói, vậy liền cùng đi. Nói xong, hắn đi về phía cây cầu hình vòm nơi xa. Đối với tiểu hồn, hắn vẫn tin tưởng. Tiểu hồn và tháp gia không giống nhau, căn bản là không khoác lác. Nếu như là tháp gia nói như thế, hắn là vạn lần không dám đi qua. Tháp gia thường xuyên đứt xích nửa chừng. Sau khi qua sông, hai người đi về phía nơi xa. Mà ở sau lưng hai người, có mấy người đang nhìn bọn hắn. Khi nhìn thấy bọn hắn qua sông, những người kia đều là vô cùng chấn động. Một vị nam tử đầu trọc trong đó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè nồng đậm. Hôm qua nam tử mặc dù quát lớn tiểu đệ bên cạnh, nhưng kỳ thật, gã cũng là động đậy ý đồ xấu. Không có cách nào. Bọn họ đều là liếm máu trên lưỡi đao, làm chính là sinh ý giết người cướp hàng. Nữ tử kia tuyệt sắc như thế, nam nhân nào gặp không động tâm. Nhưng gã vẫn là khống chế được chính mình. Mà vào giờ khắc này, sau khi nhìn thấy hai người cũng dám qua sông, gã là nghĩ mà sợ thật sâu, một tia may mắn cuối cùng cũng không còn. Những người còn lại kia cũng là khiếp sợ không thôi. Nhưng vào lúc này, một nam tử đi ra, y cười to nói, chư vị, bọn hắn cũng dám qua sông, chúng ta hà tất phải e ngại. Mọi người nhìn về phía nam tử. Nam tử mặc một bộ trường bào màu đen rộng lớn, tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn, hơn 20 tuổi, nhưng thực lực cũng không thấp, ít nhất là thánh giả cảnh. Chuyện này cũng bình thường, dám đến nơi này, đều không phải là kẻ yếu. Thấy mọi người không có phản ứng, nam tử kia cười nói, chư vị, sông bên này đã bị thăm dò không biết mấy trăm triệu năm, căn bản sẽ không có cơ duyên gì, lại tiếp tục thăm dò bên này, chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Muốn có được đại phú quý, cũng chỉ có thể qua sông. Tục ngữ có lời, gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no, mong muốn đại phú quý, liền đi. Nói xong, y dẫn đầu đi về phía bờ sông. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn vẫn là e ngại. Nói đùa, ngoại trừ đại đế, phàm là người qua sông, liền chưa từng có ai trở về. Cho dù bên kia có thần vật, nhưng nếu như không có mệnh dùng, vậy có ý nghĩa gì? Rất nhiều người đều không có dám đi qua theo, chẳng qua, cũng có người không muốn mạng. Một vị nam tử mặc cẩm bào đột nhiên cười nói, bọn hắn là người, chúng ta cũng là người, bọn hắn dám đi qua, chúng ta vì sao không dám đi qua, đi một chút. Nói xong, y vội vàng đi theo, mà rất nhanh, lại có hai người đi theo. Nhưng đại đa số người vẫn là đứng tại chỗ. Nam tử đầu chọc kia lắc đầu, người, mẹ nó, vạn nhất sau lưng người ta còn có đại lão thì sao? Có thể so như thế sao? Bao cỏ. Ở đối diện sông, Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu đi về phía nơi xa, mà sau khi xuyên qua một mảnh sương mù dày, một tòa thành bằng đồng hùng vĩ bất ngờ xuất hiện ở trong ánh mắt hai người. Ở hai phía trước cửa thành, phân biệt có 6 bức tượng đồng hình người cầm trường mâu trong tay đứng vững vàng. Tổng cộng 12 bức tượng. Những bức tượng này hình thể cao lớn, điêu khắc sinh động như thật, như người thật. Cửa thành mở rộng, xương trắng chất đống bên trong, vô cùng âm u. Mà ở phía trên cửa thành có 3 chữ viết thần bí cổ lão. Diệp Quan nhìn thoáng qua những bức tượng đồng trước cửa thành kia, sau đó đi về phía nội thành. Mà đúng lúc này, đệ nhất Tĩnh Chiêu ở bên cạnh hắn cau mày. Lực lượng pháp tắc này đã phát sinh biến hóa. Diệp Quan khẽ gật đầu. Mà vào lúc hai người đi đến trước cửa thành, lúc này, sâu trong cửa, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên cuốn tới như dòng lũ. Quỳ. Trong chớp mắt, sau lưng Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh, những người kia quỳ xuống tại chỗ. Trong khoảnh khắc chính là hóa thành bạch cốt. Bên cạnh Diệp Quan, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nắm chặt hai tay, thân thể rung động kịch liệt, dường như đang chống cự lực lượng kinh khủng gì đó. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nắm tay nàng. Ở trong nháy mắt Diệp Quan nắm tay nàng, cỗ lực lượng bao phủ ở trên người nàng kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, có chút khó có thể tin. Diệp Quan lôi kéo nàng đi vào trong thành. Tại cửa thành, bạch cốt chồng chất như núi. Bọn hắn đạp lên bạch cốt mà lên. Mà khi tiến vào trong thành, đạo thanh âm cổ lão kia vang lên một lần nữa. Nhập thánh thành, người không quỳ, chết. Trong chốc lát, vô số lực lượng pháp tắc thần bí kinh khủng giữa thiên địa giống như thủy triều tầng tầng tầng lớp lớp nghiền về phía Diệp Quan cùng với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Vẻ mặt của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu kịch biến trong nháy mắt, nhưng sau một khắc, những lực lượng kia vào lúc tới gần nàng cùng với Diệp Quan mà liền vô thanh vô tức biến mất. Hết thảy đạo pháp không thể ra thân. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hơi nghi hoặc một chút. Hắn không phải không có tu vi sao? Diệp Quan yên lặng. Những đạo pháp kia sở dĩ không thể ra thân hắn, tự nhiên là bởi vì duyên cớ thanh huyền kiếm. Phải biết, trong cơ thể hắn là có một thanh đại đế kiếm. Đế. Đúng lúc này, sâu trong nội thành, âm thanh kia mang theo một chút kinh ngạc. Không có tộc ta cho phép, ngươi sao có thể thành đế? Diệp Quan lôi kéo Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi vào trong thành, điềm nhiên như không có việc gì nói. Đại khái là cô ta mở cửa sau cho ta. Thanh âm kia đột nhiên giận dữ. Cô ngươi phải chết. Xùy, chân trời nứt ra, đột nhiên. Diệp Quan cùng với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu còn chưa phản ứng lại. Một thanh kiếm chính là liền đã rơi vào sâu trong cổ thành. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng từ trong thành. Càn rỡ, càn rỡ. Ngươi sao dám bất kính đối với ta? Bên cạnh Diệp Quan, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía hắn. Người nào ra tay vậy? Diệp Quan cũng không nói chuyện, chỉ là giơ hai ngón tay lên. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Diệp Quan vô thức giữ chặt nàng tay, sau đó đi vào bên trong. Đi thôi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói. Nguy hiểm. Diệp Quan nói. Đã thông quan. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Diệp Quan nhìn chỗ sâu nội thành phía xa, trong lòng có chút nghi hoặc. Vì sao lúc trước Phạm Chiêu Đế nhiều lần khiêu khích cô đều không có ra tay đối với nàng? Bởi vì hắn phát hiện ra, kể từ khi biết cô đến bây giờ, phàm là người khiêu khích cô, kết cục đều hết sức thảm, ngoại trừ Phạm Chiêu Đế. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Lúc này, âm thanh ở sâu trong thành kia vang lên một lần nữa. Người nào? Người là ai? Thanh âm đã không còn cao cao tại thượng như lúc trước, mang theo một vẻ hoảng sợ. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi về phía nơi xa. Ở dưới chân bọn hắn đến phần cuối nơi xa, đều là bạch cốt trải đường, cao đủ mấy trượng. Rõ ràng, đây đều là người tiến đến thăm dò Toại Minh di tích, và lại đều chết tại nơi này. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn những bạch cốt trước mắt kia, lông mày nhíu lại thật sâu. Ánh mắt của Diệp Quan thì rơi vào chỗ cuối tầm mắt. Nơi đó có một chiếc vương tọa bằng đồng. Ngồi trên vương tọa là một nam tử mặc chiến giáp đồng thau. Mà vào giờ khắc này, trên đỉnh đầu nam tử này cắm một thanh kiếm quen thuộc, hành đạo kiếm. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau kia thân cao hơn một trượng, vô cùng cao lớn. Trong tay nắm một thanh trường mâu đồng xanh, khí khái phi phàm. Nhưng vào giờ phút này, trên mặt nam tử tràn đầy kinh khủng. Mà vào giờ khắc này, nam tử cũng đang nhìn Diệp Quan. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trường mâu trong tay khẽ run. Diệp Quan cùng với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi tới trước mặt nam tử. Bởi vì nguyên nhân nam tử cao lớn, bởi vậy, hắn phải ngước mắt nhìn đối phương. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau nhìn xuống Diệp Quan, trong lòng tuy có chút kiêng kỵ, nhưng trên mặt vẫn như cũ là vênh váo hung hăng. Ngươi dám bất kính đối với ta? Ngươi có biết ta là người phương nào? Ngươi! Diệp Quan đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đè ép, quỳ xuống. Hành đạo kiếm khẽ run lên. Bịch! Nam tử mặc chiến giáp đồng thau không có bất kỳ sức phản kháng gì, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Quan cùng với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Ngươi! Nam tử mặc chiến giáp đồng thau đột nhiên giận dữ, còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên nói. Lại nói một câu, lập tức chết. Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh, không chứa một tia tình cảm của Diệp Quan, Nam tử mặc chiến giáp đồng thau lập tức có chút rùng mình, không dám nói nữa. Gã không sợ cường giả đỉnh cấp, bởi vì cường giả cấp cao nhất thế gian nếu như biết thân phận của gã, nhất định không dám bất kính đối với gã. Gã sợ chính là loại trẻ con miệng còn hôi sữa này, có chút thực lực, có chút kiến thức, nhưng lại không nhiều, lá gan còn lớn hơn trời, tùy hứng mà làm. Diệp Quan nhìn nam tử mặc chiến giáp đồng thau. Ta hỏi, ngươi đáp. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nói, ngươi là người phương nào? Nam tử mặc chiến giáp đồng thau yên lặng, trong mắt Diệp Quan phun trào sát ý, duỗi ra ngón tay. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau thấy thế, vội vàng nói, Toại Minh Văn Minh, Ngự Thiên thị vệ thượng đẳng. Diệp Quan nhíu mày, ngươi chẳng qua là một vị thị vệ, vì sao lại lớn lối như thế? Thị vệ cái gì? Nam tử mặc chiến giáp đồng thau cả giận nói, ta chính là Toại Minh Văn Minh. Toại Minh Văn Minh, ngươi có biết không? Diệp Quan lắc đầu, biết đến không nhiều. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau tức giận không thôi, cả giận nói trong lòng, dễ nhũi. Diệp Quan nói, ngươi mới vừa nói không có tộc ngươi cho phép, thế gian này tại sao có thể có đại đế? Câu nói này của ngươi là có ý gì? Nam tử mặc chiến giáp đồng thau nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Diệp Quan nói, tiểu đạo, thủ tiêu gã. Hành đạo kiếm khẽ run lên, nam tử mặc chiến giáp đồng thau lập tức bị hù hồn phi phách tán, vội vàng nói, người thành đế ở nơi đây đều là do Toại Minh Văn Minh chúng ta tương trợ. Nghe được nam tử mặc chiến giáp đồng thau, đệ nhất tĩnh chiêu híp hai mắt lại, nội tâm lập tức kinh hoàng không thôi. Diệp Quan ngăn lại hành đạo kiếm, hắn cau mày, đại đế tại vùng văn minh vũ trụ này đều là do Toại Minh Văn Minh các ngươi tương trợ mới thành công. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan trầm giọng nói, nói rõ. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau nhìn thoáng qua Diệp Quan, có chút kiêng kỵ, sau khi chần chờ mới nói, 70 tỷ năm trước, vùng vũ trụ này do Toại Minh Văn Minh chúng ta trưởng quản. Sau này bởi vì một số cơ duyên đặc thù, Toại Minh Văn Minh chúng ta di chuyển toàn bộ văn minh đi cựu thổ trong truyền thuyết, đồng thời đánh 10 vạn năm tại cựu thổ, cuối cùng dừng chân tại cựu thổ, cùng với hai nền văn minh khác chung nhau thành lập một văn minh hoàn toàn mới. Nhưng đối với văn minh vũ trụ chúng ta đã từng sinh sống này, chúng ta cũng không hề hoàn toàn từ bỏ. Chẳng qua, chúng ta chỉ cho phép người yêu nghiệt nhất thế giới này đi tới cựu thổ, mà ta chính là người tiếp dẫn. Diệp Quan híp hai mắt lại. Người yêu nghiệt nhất, đại đế. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau nói. Không phải đại đế. Phàm là người có thể từ bên ngoài quỷ tới chỗ này, liền phù hợp với tiêu chuẩn của chúng ta. Chúng ta sẽ trợ đối phương thành đế. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đại đế tại Toại Minh Văn Minh, các ngươi là sâu kiến sao? Nam tử mặc chiến giáp đồng thau lắc đầu. Tự nhiên không phải. Đại đế ở chúng ta bên kia, cũng là cường giả cấp cao nhất. Diệp Quan nhẹ gật đầu. Còn tốt, chiến lực không có sụp đổ. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau. Đệ nhất tĩnh chiêu đột nhiên nói. Đằng sau những đại đế đó đi đâu? Đều đi Toại Minh Văn Minh. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau trầm giọng nói. Có đi, có người lựa chọn đổi ý không đi. Đệ nhất tĩnh chiêu lại hỏi. Kẻ không đi, các ngươi là đối đãi như thế nào? Nam tử mặc chiến giáp đồng thau cười lạnh. Tự nhiên là giết. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn chằm chằm nam tử mặc chiến giáp đồng thau. Một vị đại đế, hẳn là không dễ giết đúng không? Nam tử mặc chiến giáp đồng thau nhìn thoáng qua đệ nhất tĩnh chiêu, cau mày. Ngươi là ai? Nói nhiều như vậy làm gì? Diệp Quan nói. Nàng đi cùng với ta. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau hừ một tiếng, sau đó nói. Mong muốn thành đế, tự nhiên là không có dễ dàng như vậy. Chúng ta vào trước khi trợ giúp bọn hắn, đều sẽ rút một hồn một phách của bọn hắn. Nếu như bọn hắn sau khi thành đế dám đổi ý, chúng ta liền sẽ diệt bọn hắn. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Vẻ mặt của đệ nhất tĩnh chiêu cũng là có chút không dễ nhìn. Nàng không nghĩ tới những đại đế trèo lên đỉnh vũ trụ nơi đây đó, vậy mà đều là khôi lỗi của người ta. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, rất là hiếu kỳ nói. Ngươi là như thế nào thành đế? Diệp Quan bình tĩnh nói. Tu hành đúng chỗ, tự nhiên đột phá. Không có khả năng. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau lập tức có chút gấp. Thời cơ thành đế nơi đây đều đã bị phong kín. Nếu không có tộc ta tương trợ, căn bản không có khả năng thành đế. Diệp Quan hỏi. Thời cơ gì? Nam tử mặc chiến giáp đồng thau không trả lời. Diệp Quan nói. Tiểu đạo. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau vội vàng nói. Cái gọi là thời cơ thành đế chính là đế nguyên. Đây là một loại linh khí đặc thù. Lúc trước khi tộc ta rời đi, đã mang đi hết thảy đế nguyên vũ trụ nơi đây. Nói đến đây, gã dường như nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, kinh hãi nói. Ngươi là đại đế thành lập đại đạo đạo thống trong truyền thuyết. Căn bản không phải dựa vào đế nguyên tăng lên. Chuyện này sao có thể? Diệp Quan nhíu mày. Cả hai có khác nhau sao? Nam tử mặc chiến giáp đồng thau gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng kinh hãi vạn phần. Chuyện này, tự nhiên là có khác biệt. Dùng đế nguyên thành tựu đại đế, thường thường không có thành lập đạo thống của chính mình. Loại đại đế này, mặc dù cũng là cường giả tuyệt thế thế gian, nhưng không có đạo thống chống đỡ, thuộc về lục bình không dễ. Mặc dù cũng mạnh, thế nhưng hạn mức cao nhất chỉ có chừng đó. Mà đại đế thành lập đạo thống thì khác biệt. Bọn hắn có đại đạo hoàn chỉnh của chính mình. Hơn nữa, đầu đại đạo này không giống với đại đạo của người khác. Không chỉ như thế, còn có ngàn tỷ người tuân theo đạo của hắn, tín ngưỡng đạo của hắn. Loại đại đế này căn bản là không có hạn mức cao nhất. Nói đến đây, trong thanh âm của gã đã mang theo một chút kiêng kỵ. Gã không nghĩ tới vậy mà gặp được một nhân vật kinh khủng như thế tại nơi này. Diệp Quan thì yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn đang nghĩ tới một người, đó chính là Phạm Chiêu Đế. Nữ nhân này đi đến một cái vũ trụ, liền có thể trong nháy mắt hấp thu ác niệm trong vũ trụ đó. Ác đạo, loại này cũng hết sức biến thái. Đệ nhất Tĩnh Chiêu ở một bên đột nhiên hỏi, làm thế nào phân biệt hai loại đại đế kia? Nam tử mặc chiến giáp đồng thau nhìn thoáng qua Diệp Quan, trầm giọng nói, đại đế không có thành lập đạo thống, chỉ là đại đế bình thường. Mà đại đế thành lập đạo thống thì là đạo thượng gia đế, cũng chính là thượng đế. Thượng đế. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Mà lúc này, nam tử mặc chiến giáp đồng thau kia lại nói, chẳng qua sau này khi chúng ta đi cựu thổ, xưng hô thượng đế này bị thủ tịch chấp hành ngay lúc đó đổi thành đạo đế. Mạo đế cũng không phải là một cảnh giới, chẳng qua là một cái tôn xưng, khác biệt với đại đế bình thường. Nói xong, gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, vẻ mặt trở nên có chút quái dị. Diệp Quan phát giác được thần sắc của gã, cau mày. Ngươi đây là biểu lộ gì? Nam tử mặc chiến giáp đồng thau vội nói. Không, không có gì. Diệp Quan nhìn chằm chằm hắn nói. Có phải ngươi đang gạt ta cái gì? Nam tử mặc chiến giáp đồng thau vội vàng nói. Không có, không có. Diệp Quan lãnh đạm nói. Nếu ngươi đã không thành thật như thế, tiểu đạo, đạo đế. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau kia thấy Diệp Quan lại muốn giết người, vội vàng nói. Đạo đế thành lập đạo thống, loại người này không có hạn mức cao nhất. Cho dù là tại cựu thổ, cũng chỉ có 3 vị. Mà một khi xuất hiện loại người này, đồng thời thành công thành lập đạo thống, liền mang ý nghĩa sẽ tranh. Đại đạo chi tranh với người khác, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử mặc chiến giáp đồng thau. Ta không rõ, ngươi nói chi tiết một chút. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau chán nản, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, tiếp tục nói. Ví dụ như ngươi, ngươi là thành lập trật tự đạo thống. Như vậy, nếu như ngươi muốn trở nên mạnh hơn, liền nhất định phải có càng nhiều địa bàn, càng nhiều vũ trụ. Bởi vì càng nhiều người tín ngưỡng ngươi, đạo thống của ngươi liền càng mạnh. Mà đạo thống do người khác thành lập, ví dụ như thành lập sát đạo hoặc là ác đạo, lại hoặc là không trật tự, người ta khẳng định phải tranh đoạt địa bàn với ngươi. Ngươi nói xem có đúng hay không? Diệp Quan yên lặng. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau do dự một chút, sau đó nói. Lúc trước tộc ta đi tới cựu thổ, vì sao đánh 10 vạn năm? Cũng là bởi vì văn minh chủ chúng ta cũng thành lập đạo thống. Lúc ấy chúng ta đi cái chỗ kia, cũng không được người khác dung thân. Bởi vậy, trận chiến đánh 10 vạn năm kia, kỳ thật chính là cuộc chiến lập quốc. Diệp Quan không nói gì. Kỳ thật, hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý này. Mục tiêu cuối cùng của Diệp Quan hắn là cái gì? Nhất thống toàn vũ trụ, thành lập trật tự hoàn toàn mới. Mà ngươi muốn nhất thống toàn vũ trụ, vậy dĩ nhiên là cần nhờ thực lực. Hắn cũng không có đường lui. Như vậy cũng giống như các nước chư hầu thế tục. Ngươi không muốn nhất thống thiên hạ, không có nghĩa là người khác sẽ không muốn nhất thống thiên hạ. Người an phận ở một góc, cuối cùng sẽ bị thôn tính. Tranh, không thể không tranh. Nam tử mặc chiến giáp đồng thau nhìn Diệp Quan, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhất định phải truyền tin tức nơi này xuất hiện đạo đế trở về. Đây là một kiện đại công. Nhưng vào lúc này, đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên đi đến trước mặt nam tử mặc chiến giáp đồng thau. Sau đó tay cầm dao găm đột nhiên cắt cổ họng gã. Đầu nam tử mặc chiến giáp đồng thau trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi phun như suối. Đệ nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Gã không thể còn sống. Bằng không, ngươi sẽ có phiền phức ngập trời. Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi đi đến trước mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu. Hắn duỗi tay khẽ vuốt vuốt gương mặt vô cùng mịn màng của đệ nhất Tĩnh Chiêu. Gã không chết. Toại Minh Văn Minh liền sẽ không biết tình huống bên này. Gã vừa chết, Toại Minh Văn Minh ngược lại sẽ quan tâm trọng điểm bên này. Nói xong, hắn cười cười. Tĩnh Chiêu cô nương, cách cục không nên nhỏ như thế. Vẻ mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu trong nháy mắt trắng bệch. Diệp Quan cười cười. Đừng sợ, ta không sẽ giết ngươi. Nói xong, hắn đi về chiếc vương tọa nơi xa kia. Ở sau lưng, đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên run giọng nói. Ngươi ngay từ đầu liền biết mục đích của ta. Cũng biết đêm đó cũng không phải là ngoài ý muốn. Cũng biết mưu đồ của ta. Nếu ngươi đã biết tất cả, vì sao còn muốn giúp ta đột phá tâm cảnh, giữ ta ở bên người? Ở nơi xa, Diệp Quan cũng không quay đầu lại. Ta là đại đế. Ta là đại đế. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đứng tại chỗ, sau một hồi, khóe miệng nàng nổi lên một vệt tự giễu. Nam tử trước mắt ngay từ đầu đã hiểu rõ tình hình. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có ý nghĩa. Bởi vì hắn là đại đế. Ở trước thực lực tuyệt đối, tất cả tính toán âm mưu đều là phù vân. Trừ phi thực lực hai bên tương đương, mà mặc kệ là thực lực hay là trí tuệ, nam tử trước mắt này đều là tuyệt đối nghiền ép nàng. Chẳng qua là hắn khinh thường giờ âm mưu quỷ kế mà thôi. Ở nơi xa, Diệp Quan đi đến trước vương tọa. Vương tọa này toàn thân đen kịt, không phải thép, không phải sắt, bóng loáng như gương, cũng không biết là chế tạo thành từ tài liệu gì. Hắn trực tiếp ngồi lên. Vương tọa kia đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Quan lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Lúc này, hắn trực tiếp cầm lấy hành đạo kiếm còn chưa đi chĩa vào vương tọa. Vương tọa lập tức yên lặng xuống. Diệp Quan nhìn về phía hành đạo kiếm trong tay, mỉm cười nói. Tiểu đạo, tạ ơn. Kỳ thật, hành đạo kiếm sở dĩ không đi, cũng không phải là ý tứ của cô, mà là chính nó chủ động ở lại một hồi. Phải biết, ban đầu đi theo Diệp Quan, cũng không là Thanh Huyền kiếm, mà là nó. Nó vẫn có cảm tình cùng với Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, tiểu đạo, cô hiện tại đang làm cái gì? Hành đạo kiếm khẽ run lên, cũng không biết đang nói cái gì. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, không hỏi nữa. Hành đạo kiếm đột nhiên lại run rẩy. Diệp Quan rất đỗi cảm động, bởi vì hành đạo kiếm nói với hắn, nó muốn chờ lâu một hồi ở chỗ này, chờ sau khi hắn rời đi nơi này nó liền đi. Ở lại nơi này là giả, giúp hắn là thật. Diệp Quan cảm động nói, tạ ơn. Nói xong, hắn đứng dậy nhìn về phía vương tọa trước mặt, sau đó tay cầm hành đạo kiếm chĩa vào vương tọa. Ta là một người giảng đạo lý, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội hiệu chung ta. Vương tọa nào dám phản kháng? Lúc này, một đạo thanh âm run rẩy đột nhiên vang lên từ bên trong vương tọa. Đại đế tha mạng. Diệp Quan cười nói, ngươi tên gì? Thanh âm kia nói, ta chính là Thánh Vương Tọa, đã từng được Thánh Chủ ngồi qua, cho nên sinh ra linh trí. Trước mắt xem như cấp bậc đế binh, chẳng qua, so với đế binh bình thường mạnh hơn rất nhiều, diều rất nhiều rất nhiều. Diệp Quan nhíu mày, Thánh Chủ ở trong miệng ngươi. Thánh Vương Tọa nói, chính là chủ nhân Toại Minh Văn Minh chúng ta. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, vậy ngươi vì sao không cùng đi cựu thổ? Cảm xúc của Thánh Vương Tọa đột nhiên trở nên có chút sa sút. Lúc chủ nhân bọn họ đi cựu thổ, ta vừa mới sinh ra linh trí, còn chưa đủ mạnh, chẳng qua. Ta tin tưởng chủ nhân cuối cùng sẽ có một ngày trở về nơi này. Bất luận bao lâu, ta đều sẽ chờ đợi ở chỗ này. Cho nên, ta sẽ không nhận đại đế ngài làm chủ. Thanh âm của nó còn có chút run rẩy, rõ ràng vẫn có chút sợ hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan. Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn liếc mắt đánh giá Thánh Vương Tọa trước mắt, sau đó cười nói. Có khả năng, ta không ép buộc ngươi, chẳng qua, ta muốn tâm sự với ngươi. Có thể không? Thánh Vương Tọa vội nói. Được được, đại đế muốn biết cái gì, cứ hỏi ta. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này có một đạo pháp tắc thần bí trấn áp tu vi của tất cả mọi người, đây là ai lưu lại? Thánh Vương Tọa nói. Thực sự không dám giấu giếm, chính là ta. Diệp Quan cả kinh nói. Ngươi? Thánh Vương Tọa nói. Đúng vậy, Toại Minh Văn Minh muốn tuyển chọn người thiên phú vô cùng tốt trở thành đại đế. Sau đó để bọn hắn đi tới cựu thổ hiệu lực cho Toại Minh Văn Minh. Ta hạ xuống đạo cấm ở đây, chính là vì chọn lựa những người thiên phú cực tốt, còn có đại nghị lực kia. Diệp Quan nói. Sau đó trợ giúp bọn hắn thành đế cũng là ngươi. Thánh Vương Tọa nói. Xem như vậy, bởi vì chỉ có ta mới có đế nguyên. Diệp Quan trầm giọng nói. Có đế nguyên liền có thể thành đế. Thánh Vương Tọa nói. Không không, chỉ có loại người thiên phú cực tốt, còn có đại nghị lực, có đại khí vận kia, vào sau khi thôn phệ đế nguyên, mới có một cơ hội nhỏ nhoi thành tựu đại đế. Vùng vũ trụ này văn minh trong 60 tỷ năm qua, có vô số kẻ thiên tài đi vào nơi này, trong đó không thiếu siêu cấp thiên tài cùng với yêu nghiệt, ngay cả ta cũng phải kinh ngạc thán phục, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có mười mấy người thành đế. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Nói xong, hắn lại hỏi. 60 tỷ năm qua. Nói như vậy, ngươi là đã sống 60 tỷ năm. Thánh Vương Tọa nói. Xem như vậy, chẳng qua, phần lớn thời gian ta đều là đang ngủ say. Bởi vì ta là linh vật. Ở trong lúc ngủ say, tuổi thọ cơ hồ là không có tiêu hao gì. Hơn nữa, bởi vì có đế nguyên, ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thôn phệ một chút đế nguyên gia tăng tuổi thọ. Diệp Quan nói. Vậy vị thị vệ vừa rồi thì sao? Gã không có khả năng cũng chờ đợi 60 tỷ năm ở chỗ này đúng không? Thánh Vương Tọa nói. Tự nhiên không có khả năng. Thường cách một đoạn thời gian, Toại Minh Văn Minh tại cựu thổ liền sẽ phái một người mang theo đế nguyên tới. Diệp Quan tiếp tục hỏi. Toại Minh Văn Minh làm như thế, chỉ đơn thuần là vì bồi dưỡng nhân tài. Dĩ nhiên. Thánh Vương Tọa nói, đại đế, ngài có biết thế đạo này bây giờ, nhân tài hiếm thấy đến cỡ nào không? Diệp Quan, Thánh Vương Tọa tiếp tục nói, phàm là người có thể thông qua đế, nguyên đi đến đại đế, chớ nói tại vùng vũ trụ này, coi như đặt ở cựu thổ, vậy cũng là tồn tại vô cùng vô cùng yêu nghiệt. Không chỉ Toại giả văn minh chúng ta, hai nền văn minh đỉnh cấp tại cựu thổ khác cũng đang dùng đủ loại hình thức mời chào nhân tài toàn vũ trụ. Bồi dưỡng càng nhiều cường giả để cho bản thân sử dụng. Trong thời đại bây giờ, ở giữa từng nền văn minh, dưới điều kiện tiên quyết cùng cấp bậc văn minh, so chính là nhà ai có nhiều nhân tài hơn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi nói rất có lý. Có khả năng học hỏi chiêu này. Về sau quan huyền vũ trụ cũng phải mời chào thêm nhân tài mới được. Chỉ dựa vào chính hắn là không thể nào chống lên một cái vũ trụ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan cười hỏi. Ta thuộc dạng nhân tài gì? Thánh Vương Tọa suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đại đế ngài không thuộc về nhân tài. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thánh Vương Tọa lại nói. Ngài thuộc về soái tài, thuộc về chủng loại thống trị nhân tài. Hàng tỷ năm mới có một kia. Diệp Quan giật mình, lập tức cười ha hà. Thánh Vương Tọa tiếp tục nói. Đại đế, ngài còn muốn biết gì nữa? Diệp Quan thu tiếng cười. Vị thị vệ ta vừa mới giết kia. Thị vệ cái gì? Thánh Vương Tọa đột nhiên nói. Đại đế, thị vệ kia rõ ràng là tự mình tâm thuật bất chính, tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết ở dưới tâm ma của mình. Chuyện này có liên can gì với đại đế? Diệp Quan sau khi nhìn chằm chằm Thánh Vương Tọa một lát, cười nói. Toại Minh Văn Minh tin tưởng sao? Thánh Vương Tọa nói. tin hay không? Còn không phải do ta quyết định sao? Diệp Quan vỗ vỗ Thánh Vương tọa, cười nói. Ngươi cũng là nhân tài. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa. Ở cuối ánh mắt, nơi đó còn có một tòa đại điện cổ xưa. Đó là địa phương nào? Thánh Vương tọa cung kính nói. Bẩm đại đế, nơi đó là Toại Minh thần điện. Bên trong thần điện có hai đầu yêu thú ẩn giấu. Lúc trước chủ nhân chúng nó rời đi, chúng nó vẫn là hai quả trứng. Sau khi được ta cho ăn hai đạo đế nguyên, chúng nó chậm rãi tiến hóa. Thực lực của chúng nó mặc dù còn có khả năng, nhưng đại đế ngài khẳng định không nhìn chúng. Ở dưới một pho tượng đồng thau trong đại điện, nơi đó có một cơ quan. Mở cơ quan, bên trong có 9 vị thanh đồng chiến tướng chủ nhân để lại năm đó, thuộc về cấp bậc chuẩn đế. Có thể nói, tại thời đại đại đế không ra, chúng nó liền là tồn tại vô địch, bởi vì chúng nó cơ hồ là bất tử bất diệt. Đạo pháp ở nơi đây đều khó có khả năng thương tổn chúng nó. Biện pháp khống chế hiện tại ta liền giao cho ngài. Nó nói ra một mạch tất cả những gì mình biết. Ngoại trừ 9 vị thanh đồng chiến tướng, ở trong đại điện còn có một số đế tinh. Hơn nữa, còn không phải đế tinh bình thường, mà là thuộc về đế tinh cực phẩm. Cho dù ở cựu thổ, cũng đều là phi thường chân quý. Diệp Quan sau khi nghe xong, mỉm cười, tạ ơn, lại nói. Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu đế nguyên? Thánh Vương tọa cung kính nói. Bẩm đại đế, ta bây giờ còn có 9 đạo đế nguyên. Diệp Quan cười nói. Cho ta mượn 5 đạo, ngươi giữ lại 4 đạo. Như thế nào? Ở bên trong Thánh Vương tọa, 9 đoàn khí thể màu tím sậm chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Diệp Quan. Đại đế ngài chớ có khách khí như thế, dùng thực lực của ngài. Muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Những đế nguyên này ta đều cho ngài. Diệp Quan cười nói, ta chỉ cần 5 đạo, hơn nữa cũng thuộc về mượn, ngày sau ta nhất định trả ngươi. Nói xong, hắn thu hồi 5 đạo đế nguyên. Thánh Vương tọa có chút không hiểu chuyện này. Diệp Quan cười giải thích nói, ngươi rất phúc hậu, bởi vậy ta không khinh ngươi. Thánh Vương tọa vội nói, đa tạ đại đế. Đế nguyên đối với nó kỳ thật cũng rất trọng yếu. Nó sở dĩ có thể đợi lâu như vậy ở nơi này, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì đế nguyên này kỳ thật. Mỗi một lần người tiếp dẫn tới nơi này, bên trong đế nguyên mang tới liền có một bộ phận thuộc về nó, được tính là bổng lộc của nó. Diệp Quan cười nói, ta đi cung điện kia nhìn một cái. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Đi 2 bước, hắn đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu đứng nơi xa, cười nói, Tĩnh Chiêu cô nương, ngươi không cùng đi xem sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía hắn, một lát sau, nàng yên lặng đi tới bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một đạo đế nguyên chậm rãi trôi giạt đến trước mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu. Nhìn đạo đế nguyên trước mặt, đệ nhất Tĩnh Chiêu giật mình. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Bên trong con ngươi tuyệt mỹ mang theo nghi hoặc cùng với không hiểu. Diệp Quan nhìn thoáng qua đạo đế nguyên kia, cười nói. Vật này hẳn là hết thảy cường giả chuẩn đế cảnh đều tha thiết ước mơ, đúng không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào, nhưng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, còn có hoài nghi. Diệp Quan dừng bước lại, hắn nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, cười nói. Thanh kiếm này là của cô ta, thanh kiếm trong cơ thể ta kia là của cha ta. Còn nhớ trước đó ta đã nói không? Ta có thể đi cho tới bây giờ, có thể nói đều dựa vào người trong nhà của ta. Bởi vậy, cho dù sau khi ta trở thành đại đế, ta cũng một mực đang khuyên bảo chính mình, làm đế đừng có tung bay, phải nhớ kỹ tháng ngày đã từng bị đánh đập. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng. Cho nên, ngươi mưu tính đối với ta như thế, kỳ thật, ta cũng không ghét, tương phản, ta còn rất bội phục. Đệ nhất Tĩnh Chiêu run giọng nói, vì sao? Nói xong, mặt nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Mưu tính như thế. Nàng nghĩ đến một ít hình ảnh không thích hợp thiếu nhi kia, mà tên gia hỏa này lại còn nói không ghét. Hắn là muốn ám chỉ cái gì? Diệp Quan cười nói. Ông nội của ta là một người rất đáng gờm. Thế nhưng, tháp gia của ta nói, ông nội của ta kỳ thật cũng không phải là một người tốt. Im, đây là tháp gia ta chính miệng nói. Sự đồ thành đồ tông. ông nội ta làm giống như chuyện thường ngày vậy, nhưng chuyện này cũng như thường. Từ xưa đến nay, người thành đại sự, ai không phải tâm ngoan thủ lạt, bao quát cả chính ta. Sự tình âm người cũng đã làm không ít, bởi vậy, ta lại có thể yêu cầu người khác đều là người tốt, đều là thiện lương. Nói xong, hắn nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Đệ nhất tộc bây giờ đang ở trong tuyệt cảnh. Ngươi làm như vậy, ta là hoàn toàn có thể lý giải. Hơn nữa, ta tin tưởng, như không phải là bởi vì duyên cớ đệ nhất tộc, loại người kiêu ngạo giống như ngươi này, là tuyệt đối sẽ không hy sinh bản thân để mưu tính cái gì. Nói đến đây, hắn cười cười, sau đó nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta làm như vậy là vì triệt để thu phục ngươi, để ngươi khăng khăng một mực hiệu mệnh vì ta, thậm chí là trở thành của riêng của ta. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu, nàng nói khẽ, ngươi không cần, thanh kiếm trong tay ngươi này không thua thanh đại đế kiếm trong cơ thể ngươi kia, ngươi, so với tất cả chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn, loại người như ngươi, sẽ không thiếu nữ nhân, cũng khinh thường dùng loại thủ đoạn này để đối phó nữ nhân, ngươi là một người tốt. Diệp Quan nhìn chằm chằm nàng, cười nói, vậy cũng không nhất định, Tĩnh Chiêu cô nương ngươi xinh đẹp như thế, nhìn thấy mà yêu. Ai có thể không động tâm? Nghe vậy, sắc mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu đỏ lên. Mà lúc này, Diệp Quan lại nói, dĩ nhiên, Tĩnh Chiêu cô nương yên tâm. Ta sẽ không có ý nghĩ xấu đối với ngươi. Ta chỉ coi ngươi là bạn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nghe vậy, trong lòng đột nhiên có chút thất lạc. Nhìn Diệp Quan đi xa, đệ nhất Tĩnh Chiêu không thể nghi ngờ là rung động, cũng là tuyệt vọng. Nam tử trước mắt tâm trí cực sâu, khiến cho nàng cảm giác được khủng bố. Nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn thoáng qua đạo đế nguyên trước mặt kia. Nàng cầm lấy đế nguyên, sau đó nói, ngươi nếu không có ý nghĩ đối với ta, vậy tại sao lại đối đãi với ta như thế? Diệp Quan không có trả lời, mà là hỏi lại, Tĩnh Chiêu cô nương, chúng ta là địch nhân sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu cau mày. Diệp Quan cười nói, chúng ta không phải là địch nhân, chúng ta cũng không có xung đột không thể hòa giải, đúng không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan tiếp tục nói, Tĩnh Chiêu cô nương, chúng ta có thể đưa mắt nhìn xa hơn, mà không phải giới hạn tại thập hoang vũ trụ này. Ngươi hiểu ý của ta không? Trong lòng đệ nhất Tĩnh Chiêu rung động, khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Diệp Quan cười cười, sau đó đi về phía nơi xa, địch nhân. Ai mới là địch nhân của hắn? Loại người như chủ nhân đại đạo bút này, còn có loại người cũng thành lập đạo thống cùng với trật tự kia. Địch nhân chân chính của hắn là những người muốn tranh đại đạo giống như hắn kia. Đại đạo chi tranh. Mà loại người có tư cách tham gia đại đạo chi tranh này mới là cường giả cấp cao nhất trong vũ trụ mịt mờ này. Loại người như chủ nhân đại đạo bút cùng với Phạm Chiêu Đế. Hắn đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của bọn họ. Mà Toại Minh Văn Minh mà Thánh Vương Tọa nói tới kia rõ ràng cũng rất không đơn giản. Đối phương mời chào nhân tài trong toàn vũ trụ. Mặc dù thập hoang mấy chục tỷ năm chỉ sinh ra tổng cộng hơn 10 vị đại đế, nhưng hắn biết rõ, Toại Minh Văn Minh này khẳng định cũng làm như thế tại vũ trụ khác. Bởi vậy rõ ràng, thực lực tổng hợp của đối phương là kinh khủng bực nào. Diệp Quan hắn rất rõ ràng, đại đạo chi tranh không phải tranh nhất thời. Đặc biệt là trật tự nhất đạo của hắn, thành lập một cái trật tự. Chỉ dựa vào một mình hắn là không thể nào làm được. Hắn mong muốn hoàn thiện trật tự của chính mình, để cho trật tự của mình phổ biến càng nhiều vũ trụ. Liền nhất định phải có nhiều nhân tài hơn. Hắn đã tự mình phân tích những cường giả đỉnh cấp kia. Ví dụ như loại đại đế này, loại cường giả cấp bậc này hiện tại không thể tới thần phục hắn. Chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà những gia tộc cùng với văn minh đặc biệt yếu kia, hiện tại trợ giúp đối với hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Chân chính có trợ giúp đối với hắn trước mắt, đồng thời có tiềm lực vô hạn trong tương lai là loại gia tộc như đệ nhất tộc. Nếu như đặt ở hệ Ngân Hà, loại gia tộc có đại đế hiện thế kia, chính là đại địa chủ cùng với doanh nhân lớn kia. Loại giai cấp này có đại đế hiện thế, thực lực vô cùng cường đại. Là không thể nào hiện tại tới thần phục Diệp Quan hắn.